Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Giá như đừng gặp gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hết mấy ngày chung chạy thận, tôi lại bắt đầu ôm hồ sơ đi xin việc làm. Vẫn chưa tìm được việc, nhưng ngày hôm sau tự nhiên tôi nhớ ra vẫn còn giữ một ít đồ của khách sạn. Mà cầm đồ của người ta rồi nghỉ việc thì không khác gì ăn trộm, nên tôi đành mang đến trả. Cứ nghĩ sẽ đến thì bị mắng té tát một trận vì tội nghỉ ngang không xin phép. Nhưng lúc tới nơi lại chẳng thấy ai nói gì. Thậm chí chị quản lý còn hỏi: Linh hết ốm rồi hả em? Khỏe hẳn chưa? Tôi không hiểu gì nên đứng ngẩn ra, mãi sau mới lúng túng nói: À, em khỏe rồi. Hôm nay em đến đây để trả lại đồ hôm trước em cầm về ạ. Ôi, mấy cái này trả lúc nào mà chẳng được, với cả đang còn làm lâu dài, tự nhiên mang trả làm gì? Mấy chị phụ bếp nghe thế cũng hùa và nói: Linh sướng nhá, chúc mừng nhá, mới lên phòng ông chủ làm việc có một ngày thôi mà đã được tăng lương rồi đây này. Hồ ma bọn chị nghe xong, ai cũng bảo may cho mày, đang khó khăn vất vả mà được tăng lương cao như thế, từ giờ có cái mà lo chữa bệnh cho chồng. Tăng lương ấy ạ? Em được tăng lương ấy hả chị? Ơ, thế mày không biết à? Không ạ. Chị quản lý cười rồi bảo: Hồ ma em lên phòng sếp đấy, anh Khánh nói là em dọn dẹp sạch sẽ, lại có ý tứ nữa, nên bảo từ giờ sắp xếp em lên làm việc hẳn trên đấy. Một tuần cho em nghỉ 3 ngày, lương tăng lên gấp đôi nhá. Tôi cứ nghĩ hôm đó tôi đánh Khánh thế thì kiểu gì cũng bị đuổi việc. Thế nhưng không ngờ anh ta chẳng những không đuổi mà còn tăng lương cho tôi. Cái gã đàn ông cặn bã đó, anh ta bị điên rồi à? Hay là anh ta vẫn còn muốn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với tôi? Trong lúc tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì một chị khác lại tiếp tục chen vào. Bà này trước giờ không tốt tính lắm, lại hay xăm soi, lời nói ra cũng khiến người khác cảm thấy khó chịu. Mày làm cách nào mà tự nhiên sếp lại tốt với mày thế, còn xin nghỉ hộ mày nữa? Hay là sếp thích mày rồi, kể chị nghe xem nào. Không có đâu ạ, hôm đó em chỉ dọn xong phòng rồi đi về thôi, em với sếp không có gì cả. Được sếp thích thì tốt chứ sao mà phải ngại, bao nhiêu đứa đang ước ao kia kìa. Em có chồng rồi, chị đừng nói thế, không đến tai chồng em thì lại phiền lắm ạ. À biết rồi, gớm, chị đùa tí thôi thế mà. Thế mấy hôm rồi à, mày ốm thế nào, đã khỏe hẳn chưa mà đi làm thế? Em bị cảm, với cả vừa rồi đưa chồng đến bệnh viện chạy thận thôi ạ. Khỏe là tốt rồi, hôm qua chị Huyền bảo con bé Nhung lên dọn phòng sếp mà sếp không đồng ý đấy. Cả tuần rồi ở trên đó chưa ai dọn. Thôi mày lên dọn đi, được hưởng lương cao lại có đãi ngộ tốt thế thì cố gắng mà giữ lấy công việc này, nhiều người ước như mày mà chẳng được đấy. Tôi không muốn mọi người trong khách sạn hiểu lầm, với cả tôi cũng biết rõ Khánh chưa đuổi việc tôi, nghĩa là vẫn còn chưa buông tha cho tôi. Tất nhiên so với một kẻ có quyền có thế như anh ta thì tôi chỉ là một con kiến. Thế nên tôi quyết định lên phòng anh ta lần nữa, nói rõ ràng một lần. Đứng bên ngoài gõ cửa 3 tiếng, chờ thêm mấy giây mới có một giọng nói uể oải vang ra: Vào đi. Khánh đang đăm chiêu nhìn màn hình máy tính, nghe tiếng bước chân cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn tôi. Nhưng trông thấy gương mặt cẩn trọng nghiêm túc của anh ta, tự nhiên tôi lại không muốn lên tiếng cắt ngang, nên đành ra ghế sofa ngồi đợi. Khánh vừa gõ phím vừa nói: Tự lấy nước uống đi, đợi một lúc, sắp xong rồi. Tôi không đáp cũng không lấy nước uống, cứ nghĩ anh ta bảo sắp xong rồi thì cùng lắm 20 phút là xong. Ai ngờ tôi chờ đến tận cả tiếng, anh ta mới chợt nhớ đến tôi. Khánh hơi nhíu mày quay đầu lại, thấy tôi vẫn đang ngồi chờ nên anh ta mới đứng dậy. Quên mất, cô có chuyện gì muốn nói với tôi à? Anh đang có ý gì? Ý gì là ý gì? Mặt mày anh ta tỉnh bơ, tự rót ra một cốc trà, cũng định rót cho tôi, nhưng lưỡng lự một giây rồi lại thôi. Cô nói năng gì thì nói rõ ràng ra, lấp lửng thế tôi chịu thôi, không đoán được. Lấp lửng? Không phải lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi à? Tôi bảo anh đừng có lôi tôi vào mấy trò cặn bã của anh. Công việc này tôi cũng không làm nữa. Anh tự nhiên nói với mọi người tăng lương cho tôi là ý gì? Anh không để ý đến mọi người hiểu lầm, nhưng tôi để ý, hiểu không? Đừng có chuốc thêm phiền phức vào tôi. À, hóa ra là việc tăng lương. Khánh nhấp một ngụm trà, bộ dạng vô cùng nhàn nhã. Tôi cảm thấy cô phù hợp với công việc tôi đang cần nên tăng lương cho cô. Nếu cô làm tốt, mỗi bức tranh tôi sẽ trả cô 10 triệu. Sao, muốn làm không? Anh nói cái gì? Thấy tòa nhà đang khởi công không? Bên ngoài cửa kính, đối diện với tôi có mấy chiếc cần cầu. Bên dưới là một góc tòa nhà vừa mới khởi công xây dựng. Tôi biết nơi này sắp tới sẽ xây thêm một tòa nhà nữa để phục vụ du khách, nhưng vẫn không hiểu nổi ý anh ta muốn gì. Thì sao? Trong mỗi phòng nghỉ sẽ có một bức tranh tường trang trí, vẽ xong nhận tiền hay nhận tiền trước mỗi bức thì tùy. Lúc ấy tôi mới hiểu ý Khánh nói, anh ta muốn thuê tôi vẽ tranh tường trong các phòng ở khu sắp xây. Công việc này tất nhiên rất tốt, cũng chẳng liên quan gì đến lòng tự trọng của tôi. Chỉ là tôi không tin anh ta tử tế với mình như thế. Hơn nữa tay tôi cũng hỏng rồi, không thể nào nhận được công việc này, cho nên tôi dứt khoát từ chối. Tôi không làm. Sao thế? Sợ tôi ăn thịt cô à? Đúng rồi đấy, tôi sợ nhất là dây dưa với loại người như anh. Thế nên hôm nay tôi lên đây chỉ với một mục đích duy nhất, nhắc anh đừng có làm những thứ để người khác hiểu sai về tôi. Trước đây và bây giờ vẫn giữ nguyên một câu như cũ, từ giờ đến chết đừng gặp lại. Xả xong được ấm ức trong lòng, tôi không thèm chờ anh ta đáp đã đứng dậy đi thẳng ra cửa. Chỉ là khi tay vừa chạm đến tay nắm cửa, đột nhiên lại nghe Khánh nói, vẽ trên máy tính bảng, trả lương trước 10 bức. Bước chân của tôi ngay lập tức khựng lại, suy nghĩ đầu tiên chính là 10 bức sẽ đổi được bao nhiêu tiền. Suy nghĩ thứ hai chính là nếu vẽ trên máy tính bảng thì phần mềm AI sẽ khắc phục những nét run tay của tôi. Nhưng mà trong lúc tôi thoáng chần chừ thì anh ta lại tiếp tục nói thêm một câu. Trước đây tranh của cô vẽ cũng được, không xuất sắc lắm nhưng phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Công việc này nhiều người muốn làm lắm đấy, cô suy nghĩ cho kỹ. Tôi lạnh lùng quay đầu nhìn anh ta. Chuyện tốt mà nhiều người muốn làm thế, sao đến phần tôi? Cuối cùng mục đích của anh là gì? Không là gì cả. Tôi nói rồi, tranh của cô phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi. Nói đến đây, Khánh lại liếc tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt nhàn nhạt mang theo vẻ giễu cợt. Tất nhiên chỉ là tranh thôi, còn cô bây giờ thì không. Kể cả chơi với cô tôi cũng không có hứng. Cô đừng đánh giá bản thân mình cao đến thế. Câu hỏi này khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Tôi mở to mắt nhìn anh ta, bỗng dưng lại phát hiện ra chúng tôi bây giờ khác nhau nhiều quá. Người đàn ông kia từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, ngay cả một cái đồng hồ đang đeo trên tay cũng bằng tôi đi làm cả nghìn kiếp. Bên cạnh một người như Khánh, xưa nay không hề thiếu phụ nữ. Còn tôi, trong mắt người khác, tôi đã là một người đàn bà đã có chồng, cả người cục mịch quê mùa, ngay cả móng tay cũng khó khăn lắm mới tạm thôi cáu bẩn. Hình như đúng là tôi đã tự đánh giá mình quá cao rồi thì phải. Người như anh ta đâu cần phải nhập công bày trò với tôi. Chẳng qua lúc mới gặp lại, Khánh nổi chút hứng nên mới giễu cợt tôi mà thôi. Sau cùng, tôi hít sâu vào một hơi, vẽ bằng máy tính bảng, nghĩa là không cần phải đến đây làm việc, phải không? Bởi vì công trình vẫn chưa thi công xong, mà tôi cũng chưa có máy tính bảng để bắt đầu làm việc, nên một tuần sau đó tôi vẫn ở nhà, rảnh rỗi nên mang giấy bút ra vẽ tranh cho quen. Nhưng tay phải của tôi cứ run bần bật, cầm cọ mà mãi vẫn chẳng vẽ được nét nào nên hồn. Trung thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mới dịu dàng cầm khăn lau đi cho tôi. Đừng cố quá em ạ, cứ từ từ rồi cũng sẽ vẽ được thôi mà. Vâng, trước mấy chỗ này vẽ mấy tiếng là xong, giờ hai ngày rồi vẫn chưa xong một chi tiết nên em sốt ruột. Nhưng mà sắp xong rồi ấy mà. Ừ, vẽ thế này ấy là đẹp lắm rồi, sắp sửa mang tranh đi bán kiếm tiền được rồi. Anh nhìn bức tranh nguệch ngoạc của tôi, nhẹ nhàng động viên như vậy. Tôi biết bức này chắc chỉ có người muốn mua làm từ thiện, như chị gái xinh đẹp đi xe Porsche biển ngũ quý 8 kia thì mới mua thôi. Người bình thường chẳng ai muốn mua cả. Nhưng ngại nói ra nên tôi chỉ cười bảo, vâng, anh thiết kế nội thất kiếm tiền, em vẽ tranh kiếm tiền, kết hợp lại hơi bị xịn đấy nhỉ. Ừ, mà ông chủ khách sạn em làm tốt thật đấy, giao cho em hẳn công trình lớn như thế. Sau nhận tiền bản vẽ thì tặng thêm người ta vài bức em ạ. Nghe Trung nói vậy, tôi hơi chột dạ nên bối rối quay đi. Vâng, em biết rồi. Thế tối nay em muốn ăn gì? Trong tủ còn nửa quả bí, hay chiều nay mình ăn canh bí nấu xương nhé? Em quên à, hôm nay là ngày anh nhận lương mà. Anh hứa mời em đi ăn lẩu ếch rồi, sợ em đổi ý nên phải hỏi lại đấy. Hôm nay nóc nhà của anh muốn ăn gì nào? Tự nhiên thấy anh cũng học theo mấy cái trend trên mạng nên tôi buồn cười. Tôi cũng muốn đi ăn lẩu ếch, nhưng lại tiếc mấy trăm nghìn nên chỉ chọn một món rất bình dân. Hay là hôm nay mình đi ăn phở đi anh, em muốn ăn phở gà. Hôm nay anh không cần tiết kiệm một bữa đi, anh dẫn em đi ăn đồ ngon được không? Lâu nay vất vả nhiều rồi, phải ăn ngon một hôm chứ. Em thèm phở gà thật mà, lâu rồi không được ăn phở. Trung nhìn tôi một lúc, thấy tôi kiên quyết như vậy nên cũng đành chiều theo ý tôi. Anh bảo, ăn phở, em dậy đi tắm đi, xong anh dẫn em đi ăn phở. Vâng. Lâu lắm rồi chúng tôi mới đi ra ngoài cùng nhau, cũng ngại đi taxi tốn kém nên đành mượn xe máy của hàng xóm rồi đèo nhau đi. Trung đưa tôi đến một quán phở rất nổi tiếng ở tận Hoàn Kiếm, gọi cho tôi bát phở đắt nhất ở đó rồi hai đứa xì xụp ăn. Khó khăn lắm mới có được một ngày thoải mái thế này nên cả hai chúng tôi đều rất vui vẻ. Xong xuôi, anh còn dẫn tôi đến một quán cà phê ngay gần đó. Vẫn như cũ, Trung nhớ rất rõ sở thích của tôi nên luôn gọi cho tôi một cốc trà gừng, yêu cầu thêm một chút quế. Anh thì bị bệnh nên không uống linh tinh được. Ở đây không có nước ép Việt Quất nên chỉ có thể uống nước ép táo. Lúc ngồi uống nước, tự nhiên anh lại bảo tôi, em này, tiền lương của anh chuyển cho em nhé, anh giữ lại 2 triệu để tiêu linh tinh thôi. Thôi, anh cứ giữ lấy mà chi tiêu chứ, em còn tiền mà, nhận được tháng lương đầu tiên, phải đưa cho vợ mới đúng chứ. Chữ vợ này anh nói rất nhỏ, xong còn đỏ mặt, trông rất buồn cười. Tôi cũng không muốn làm anh xấu hổ nên bảo, anh có định mua đồ gì không, hay là tháng lương đầu tiên mua mấy bộ quần áo mới để thỉnh thoảng còn đến công ty nhé. Thôi, quần áo em cũ rồi, em mua cho em đi. Quần áo của anh vẫn còn mặc được, đã hỏng đâu. Đàn ông cần nhiều quần áo làm gì? Kệ chứ, đàn ông hay phụ nữ gì cũng vẫn phải có quần áo đẹp. Để em trích một khoản tiền từ lương tháng này của anh, mua mấy bộ quần áo cho hai đứa mình nhé. Thấy tôi chịu nhận tiền, gương mặt căng thẳng của anh mới giãn ra. Trung cười thật tươi. Ừ, cũng được, tiền của em mà, nghe em hết. Vâng. Ngồi một lúc, tôi cũng đứng lên đi vệ sinh, tình cờ thế nào lại gặp Vân trong đó. Cô ấy giằng co với một người đàn ông ở ngay trước cửa khu vệ sinh, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Tôi đã bảo anh bỏ ra cơ mà, chia tay rồi thì đừng có làm phiền tôi. Cô nói thế mà được à? Tôi không đồng ý chia tay, đang yêu nhau bình thường, tự nhiên sao lại đòi chia tay? Nếu cô không cho tôi lý do đàng hoàng thì tôi không chấp nhận. Tôi không yêu anh nữa, hết yêu thì chia tay chứ lý do gì, bỏ tôi ra. Cô cố tình làm thế đúng không? Cô coi tôi là trò đùa của cô, con mồi của cô. Ngay từ đầu cô cố ý tán tỉnh tôi, yêu vài hôm chán rồi nên cô đá tôi như đá túi xác đúng không? Anh phiền thế nhở, bỏ tay tôi ra. Cô là loại đàn bà lẳng lơ. Hôm nay cô không nói rõ ràng cho tôi thì đừng trách tôi. Người đàn ông kia nói xong lại kéo tay lôi Vân đi sành sạch. Cô ấy rằng ra thế nào cũng nhất định không buông. Những người xung quanh thấy bọn họ yêu đương cãi nhau nên chẳng ai buồn can thiệp. Tôi thì không như vậy nên đành bước ra bảo, cô ấy đang không muốn đi theo anh bỏ ra đi, ở đây là nơi công cộng, đừng có lôi lôi kéo kéo như thế. Cô là ai? Vân nhìn thấy tôi thì như gặp được vị cứu tinh, vội vàng giằng tay gã kia ra rồi chạy ra sau tôi. Linh, bọn mình chia tay rồi mà cái người này cứ liên tục quấy rối tớ. Tớ nói hết lời rồi mà anh ta vẫn không chịu buông tha. Cậu báo công an giúp tớ đi. Cậu yên tâm, ở đây đông người, anh ta không dám làm gì đâu. Tôi nói xong lại ngẩng lên nhìn người kia, lạnh nhạt nhấn mạnh từng chữ. Cô ấy không yêu anh nữa thì buông tha cho người ta đi. Anh níu kéo cũng không có tác dụng gì cả. Anh mà còn thế này nữa, đến khi công an bắt lên phải làm việc thì phiền lắm đấy. Tôi nghĩ bây giờ Vân đã nói thế rồi thì anh buông tay đi thôi. Cô biết gì mà xen vào chuyện của bọn tôi? Cô biết cô ta thế nào không? Thế nào đi nữa thì hai người cũng đã chia tay. Cô ấy cũng không ngoại tình. Anh giờ không phải là người yêu của Vân nữa thì Vân có làm gì cũng đâu liên quan gì đến anh. Vân nghe tôi nói thế cũng thò đầu ra chỉ mặt anh ta bảo, cậu ấy nói đúng đấy, chia tay rồi thì đừng phiền đến tôi nữa. Cô... Người đàn ông kia trừng mắt nhìn Vân một lúc, có lẽ thấy người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về mấy người bọn tôi nên cũng không muốn dây dưa nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng. Cuộc sống như thế kiểu gì cũng gặp quả báo, tôi chờ đấy. Nói xong, anh ta hậm hực xoay người bỏ đi. Bọn tôi nhìn theo bóng anh ta cho đến khi đi khuất rồi, Vân mới tách ra khỏi người tôi. Cô ấy thở phào một tiếng. May quá mà có cậu, không thì không biết cái ông kia làm gì nữa. Phiền quá, chia tay rồi mà cứ suốt ngày bám theo tớ quấy rối. Cậu đã nói rõ ràng với anh ta chưa? Tớ nói rồi, nhưng mà cứ thế mãi đấy. Cảm ơn cậu nhé, may mà có cậu. Tôi cười cười bảo, Cảm ơn gì đâu, cậu không sao là tốt rồi. Mà tình cờ thế, cậu cũng đến đây uống cà phê à? Ừ. Vân định nói thêm, nhưng cùng lúc này điện thoại đổ chuông. Cô ấy nhận máy, chẳng biết nói chuyện với ai mà cười tươi như hoa. Xong xuôi mới quay lại bảo tôi, tớ có việc, phải đi trước đã nhé. Lúc nào rỗi tớ gọi. Ừ, cậu đi đi, đi đường cẩn thận. Mà hôm nay cậu đến đây một mình hay với ai thế? À, tớ đi với chồng. Ờ, tớ đi trước đây, cảm ơn nhé. Ngày trước hồi còn học cấp 3, tôi ngồi cách Vân một bàn. Cô ấy là lớp phó đời sống, xinh đẹp, năng động, cũng rất phóng khoáng, nên được rất nhiều bạn trai thích. Bây giờ có lẽ cũng vậy. Tôi nghĩ chắc Vân đang mải miết chinh chiến trên con đường tình trường của mình, nên 28 tuổi rồi vẫn chưa có ý định lấy chồng. Dù sao mỗi người đều có quyền lựa chọn một cách sống khác nhau. Tôi nghĩ chuyện riêng tư của cô ấy không liên quan đến tôi. Là bạn bè cứ tốt với nhau là được rồi. Tôi đời tư thế nào cũng không bận tâm đến. Chỉ là mãi sau này tôi mới biết, hình như mình đã sai rồi thì phải. Rửa tay xong, tôi mới quay lại bàn uống nước. Trung thấy tôi đi lâu nên mới hỏi, sao lâu thế em? Anh tưởng em đi lạc, đang định gọi điện thoại. À, em gặp bạn nên đứng lại nói chuyện một tí. Muộn rồi, mình về trả xe đi anh. Mượn lâu giờ bác hàng xóm cần đi lại không có. Ừ, về thôi, em cài áo lại không lạnh. Vâng. Hơn một tuần sau, tôi vẫn không thấy tin tức gì liên quan đến chuyện vẽ tranh, nên cứ nghĩ Khánh đã bỏ ý định bảo tôi làm việc cho anh ta rồi. Không ngờ sang ngày thứ 10 thì bỗng dưng thấy chị quản lý gọi điện thoại cho tôi, hỏi có ở nhà không để chị ấy mang máy tính bảng qua. Thôi, chị cứ để em đến lấy cũng được ạ. Ngõ nhà em ngoằn ngoèo lắm, khó tìm. Giờ em chạy đến lấy. Ừ, thế em đến lấy giúp chị với nhé. Bên cửa hàng máy tính vừa mang qua xong nên chị gọi cho em luôn đấy. Vâng. Lúc tôi đến nơi thì chị quản lý đưa cho tôi một cái máy tính bảng mới cóng. Tôi liếc qua thông tin bên ngoài, vỏ hộp thấy chiếc Samsung Tab này đời rất cao. Cấu hình khủng thế này mà vẽ tranh thì chất lượng khỏi phải nói. Chị quản lý thấy tôi cứ nhìn mãi thì mới bảo, nghe nói là phải đặt từ Hàn về đấy. Loại này trong nước ít cửa hàng nhập lắm. Vâng. Mà em biết vẽ tranh à? À, biết sơ sơ thôi ạ. Hôm chị đưa sếp xem lý lịch em, anh ấy bảo trước cũng biết em vì hai người cùng tham gia hội du học sinh bên Mỹ. Em học trường mỹ thuật bên đó. Chị không tin nổi luôn đấy. Ngày trước em học trường tốt thế, sao giờ lại chọn nghề vất vả thế này? Thấy ánh mắt nghiêm túc của chị quản lý là tôi đủ hiểu lời giải thích của Khánh có trọng lượng thế nào. Anh ta nói ra chuyện bọn tôi cùng là du học sinh, chắc hẳn mọi người sẽ hiểu theo khía cạnh chúng tôi từng là bạn bè, nên anh ta mới đối xử với tôi khác thế. Hơn nữa biết tôi từng được ăn học tử tế, những người ở đây sẽ không thắc mắc hay nghĩ tôi đã đổi gì mới được nhận công việc vẽ tranh cho khách sạn tốt thế này. Em học nhưng chưa xong, không có bằng cấp nên mới xin vào đây chị ạ. Nhưng được đi học ở nước ngoài thì vẫn khác chứ. Giờ em thế này cũng phí tài năng quá. Chị thấy sếp sắp xếp công việc cho em hợp lý đấy. Đúng ngành mình học, lại kiếm được nhiều tiền nữa. Lúc nào có thời gian thì em cảm ơn sếp một tiếng. Vâng, em biết rồi ạ. À, em có số điện thoại của sếp chưa? Chắc hai người là bạn bè nên có số rồi chứ. Hôm trước vội quá, em vẫn chưa kịp xin chị ạ. Thế thì em lấy máy giao lưu vào này. Chị vừa xin được số điện thoại của sếp sáng nay xong. Em cần trao đổi gì thì cứ liên lạc với anh ấy nhé. Vâng ạ. Nhận máy tính bảng xong, tôi không lên phòng Khánh mà đi thẳng về nhà. Vì chưa từng vẽ trên Samsung Tab bao giờ nên tôi phải mày mò mãi. Một mình loay hoay không được, phải cả Trung hỗ trợ nữa thì tôi mới biết làm. Đúng là dù tay có run đến mấy thì khi vẽ bằng đồ công nghệ kiểu này thì trí tuệ nhân tạo thông minh sẽ sửa lại hết các nét run của tôi. Nhưng phần kết cấu thì vẫn giữ nguyên, giúp tranh vẽ ra khá tốt, gần như bằng 80% hồi lúc tay chưa bị thương. Tôi rất hài lòng với chiếc máy tính bảng này, chỉ là nhận nó xong rồi mà vẫn chưa biết mình phải làm gì cả. Khánh nói là thuê tôi, nhưng anh ta chưa từng nhắc đến việc muốn tôi vẽ loại tranh gì, phong cách thế nào, kích thước ra sao. Tôi thì cũng không thể tự ý vẽ theo ý mình được, cho nên chờ đến ngày thứ 5 sau khi nhận máy tính bảng, vẫn không thấy anh ta liên lạc, tôi mới chủ động nhắn tin trước cho Khánh. Cầm điện thoại soạn đi soạn lại tin nhắn mấy lần, tôi mới quyết định gửi đi một tin. Tôi đã nhận được máy tính bảng rồi. Chờ 5 phút, 10 phút, 30 phút, cũng không thấy anh ta trả lời. Tôi cứ nghĩ Khánh không thèm đọc tin nhắn từ số lạ. Không ngờ mãi đến tận nửa đêm lại thấy điện thoại rung lên. Dùng được không? Được. Lần này anh ta rep rất nhanh. Vẫn chưa ngủ à? Tôi đang làm việc cùng chồng. Mấy hôm nay tôi thử vẽ tranh rồi. Tạm ổn. Anh có cần kiểm tra trước không? Cái gã này, hình như đang làm gì đó nên trả lời tin nhắn rất thất thường. Lúc thì rõ nhanh, lúc thì phải chờ đến tận 10 phút sau mới thấy. Rảnh thì gửi vào mail cho tôi. Địa chỉ email cũ. Xin lỗi, tôi không nhớ email của anh. Mèo thi chán cá a@hotmail.com. Thực ra tôi chưa bao giờ quên địa chỉ email này, chỉ là không muốn để anh ta biết mình vẫn giữ trong lòng chuyện cũ mà thôi. Mèo thích ăn cá. Email này chính tay tôi đã lập cho anh ta từ 6 năm trước, làm sao mà tôi quên được. Khi đó Khánh có bệnh ngủ nướng, nên sáng nào cũng lôi lôi kéo kéo tôi, không cho tôi dậy đi học. Tôi thấy anh ta mắt nhắm mắt mở ôm lấy cánh tay mình như mèo con ôm mẹ, thì vừa tức vừa buồn cười, giả vờ mắm môi mắm lợi quát: "Bỏ em ra xem nào, anh hôm nào cũng ngủ nướng, không chịu dậy đi học thì cũng phải để cho em dậy đi học chứ. Nghỉ một buổi không sao đâu, yên tâm đi. Anh quen giảng viên dạy môn bố cục hình họa của em, để anh hy sinh thân mình, dùng nhan sắc để đổi điểm cho em." Tôi lập tức đá anh ta một cước: "Anh cút đi." "Ấy vợ, bình tĩnh, giận là mau già đi đấy. Lại đây anh ôm nào, buổi sáng vận động một tí mới tốt." "Buông ra nào, anh có buông không?" "Không buông." "Anh là mèo đấy à? Vừa thích ngủ nướng vừa thích quấn chân." "Ừ, là mèo cũng được, em là cá là được." "Hả? Anh là mèo, em là cá." Kết quả của buổi sáng hôm đó là tôi phải nghỉ học, bị con mèo nào đó ăn sạch không còn màu xương. Đang mệt gần chết, Khánh còn lôi tôi dậy lập mail để mấy sinh viên nhóm anh ta gửi bài tập vào. Tôi sẵn bực mình vì phải nghỉ học, còn bị gã này làm phiền nên cáu kỉnh nói: "Mèo cái gì mà mèo, anh là mèo thì đặt tên là mèo đi. Mèo quấn chân á hay mèo gặm xương thì tùy, đừng có mà quấy em." "Ồ." Anh ta tủm tỉm cười đầy mờ ám, sau đó lấy điện thoại gõ kỳ cạch gì đó. Tôi thấy cái gã này tự nhiên nghiêm túc, cũng tò mò lén la lén lút mở chăn ra nhìn. Khánh đang loay hoay lập mèo, mèo thích ăn thịt linh. Tôi lập tức giật lấy điện thoại của anh ta: "Anh lập cái mèo gì đấy?" "Hay thế còn gì, mèo thích ăn thịt linh, em không thích à?" "Tôi thích được mới lạ đấy. Thử tưởng tượng xem, lúc anh ta dùng cái mèo này gửi cho mọi người, nhất là những người trong hội du học sinh Việt Nam, bọn họ sẽ nghĩ gì về tôi?" "Trời ạ, tôi không thể chịu nổi việc cả thế giới nhìn tôi rồi chỉ trỏ bảo nhau. Gã Khánh thích ăn thịt cái linh đâu." Cuối cùng để bảo toàn thanh danh sắp bị anh ta vấy bẩn, tôi đành tự lập mail cho Khánh. Tên mail rất đơn giản, vừa thỏa mãn được anh ta, vừa không làm xấu mặt tôi: "Mèo thích ăn cá." Anh ta xem tên mail xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Cuối cùng cũng tự nhận mình là cá rồi đấy à? Em muốn làm cá mó hay là cá dọn bể?" Anh thấy cá răng nanh có vẻ cũng được. Khánh còn chưa kịp nói hết câu thì tôi đã thỏ tay véo eo anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em á xinh đẹp thế này, phải là cá rồng platinum, hoặc nhẹ nhàng cũng phải là cá thiên thần peppermint, anh biết chưa?" Anh ta bị véo đến mức mặt mày xanh rợt, đau nhưng mà không dám kêu, chỉ có thể liên tục gật đầu: "Anh biết rồi, vợ xinh đẹp nhất, vợ là cá rồng platinum, vợ là thiên thần peppermint, bỏ anh ra, vợ ơi." Nhiều năm rồi, tên mèo mèo thích ăn cá đã không còn phù hợp với anh ta nữa. Bây giờ Khánh đã là ông chủ của một chuỗi khách sạn từ Bắc vào Nam. Anh ta dùng mèo đó trả lời đối tác, không sợ mất mặt hay sao? Lòng tôi bắt đầu nặng trĩu, chật vật đến gần 2 giờ sáng mới có thể thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi chọn ra mấy bức tranh mình vẽ tốt nhất trên Samsung Tab để gửi mèo sang cho anh ta. Đến chiều muộn, Khánh mới mèo lại: "Tạm được." Câu trả lời lấp lửng này khiến tôi không hiểu được, rốt cuộc là anh ta đồng ý hay không đồng ý. Đang không biết có nên hỏi thẳng không thì lại nhận được một mail khác, mở ra mới thấy là hợp đồng Khánh gửi cho tôi. Nội dung này chắc do luật sư của anh ta soạn thảo. Yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần tôi vẽ khoảng 200 bức tranh, vẽ thủ công hay trên thiết bị nào cũng được, miễn là không phải tác phẩm sao chép hay có tranh chấp về bản quyền. Giá tiền cho mỗi bức là 10 triệu, nếu làm tốt sẽ được thưởng thêm theo thỏa thuận của các bên. Tất nhiên mức tiền mà Khánh đưa ra quá hấp dẫn nên tôi không thể từ chối. Tuy nhiên vì sợ trong hợp đồng còn điều khoản nào đó bất lợi nên tôi phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Thật kỳ lạ, ngoài công việc ra anh ta không hề yêu cầu thêm điều gì, cũng chẳng có điều khoản nào liên quan đến cuộc sống cá nhân. Thắc mắc nhất có lẽ chỉ có một dòng: tranh phải làm hài lòng người đánh giá trực tiếp. Tôi hỏi anh ta: "Xin hỏi người đánh giá trực tiếp là ai?" "Tôi." "Tiêu chuẩn hài lòng của anh là thế nào?" "Đơn giản thôi, tranh có hồn là được." Có lẽ Vẽ một bức tranh có hồn chính là điều khó nhất đối với một họa sĩ. Người làm nghệ thuật có thể vẽ 100.000 bức tranh, nhưng cảm hứng không truyền tài nổi vào trong tranh, thì dù có là họa sĩ nổi tiếng thế giới, tranh vẽ ra cũng chỉ đáng vứt đi. Tôi hiểu yêu cầu này không có gì quá đáng, và lại điều đó hoàn toàn xứng với số tiền rất lớn mà Khánh đã bỏ ra. Thế nên không ý kiến thêm gì nữa, nhanh chóng ký tên xuống email. Sau khi gửi mail trả lời lại anh ta xong, tôi mới hỏi, có thể cho tôi bảng nội dung công việc cụ thể được không? Cái này tôi nghĩ cô nên gặp tôi để làm trực tiếp thì tốt hơn đấy. Nhắn tin dài dòng, tốn thời gian, phiền phức. Thế thì ngày mai tôi sẽ đến khách sạn. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, tôi đã bắt xe buýt đến. Hôm nay không phải đến để làm phụ bếp nên tôi không ăn mặc toềnh toàng như mọi lần nữa. Nói chung tôi cũng chỉ mặc áo sơ mi với quần bò bình thường thôi. Thế nhưng các chị ở khách sạn nhìn thấy cứ tấm tắc khen. Ôi, con bé này đúng là người đẹp về lụa đấy nhỉ. Mặc thế này trẻ ơi là trẻ, cứ như sinh viên chưa ra trường ấy chứ. Các chị khen em thế này em tưởng thật đấy. Bộ quần áo này em mua lâu rồi, mặc sờn hết cả quần, cất trong tủ mấy năm nay, giờ mới có dịp mang ra đây mặc. Người mày gọn, rõ đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Chị bảo thật chứ, vừa thấy báo viết cho cả phụ nữ có gia đình, dự thi hoa hậu đấy. Hay là mày thử đăng ký đi, mày đẹp thế kiểu gì cũng có giải. Em quá tuổi rồi, chừng này tuổi thì yên phận thôi chị ạ. Đợi đến đời con em, nếu đẻ được con gái thì em bảo cháu đi thi hoa hậu nhé. Các chị ấy phì cười, thừa hưởng ghen của mày thì đẹp phải biết, chỉ không biết bố nó thế nào thôi. Hôm nào rỗi thì dẫn chồng mày đến đây, ra mắt các chị nhé. Mày làm ở đây mấy tháng rồi mà chưa bao giờ được gặp chồng mày đấy. Vâng ạ. Nói chuyện với các chị một lúc xong, tôi mới đi lên phòng làm việc của Khánh. Nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy, bỗng dưng tôi lại đụng mặt một người đàn ông ở hành lang. Anh ta vẫn còn khá trẻ, đeo kính, quần áo là lượt chỉnh tề, trông có vẻ rất thư sinh và lịch sự. Thấy tôi, anh ta hơi ngạc nhiên, nhìn đi nhìn lại mấy lượt. Khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của tôi, người đàn ông kia mới ngại ngùng nói, xin lỗi, tôi hơi bất lịch sự, chị có phải là Linh không? Vâng ạ, anh biết tôi à? Tôi là trợ lý của anh Khánh, hôm nay nghe nói chị đến để nhận việc. Anh Khánh có bảo tôi đưa chị đi tham quan mô hình xây dựng của khu C. Người đàn ông kia nói xong lại rút ra một tấm danh thiếp đưa đến cho tôi. Ở trên đó có ghi tên Trần Mạnh Hưng, chức vụ phó giám đốc kinh doanh công ty cổ phần khách sạn Lois. Chức vụ cao như thế mà khiêm tốn nói là trợ lý khiến tôi cũng cảm thấy có chút nể trọng. À vâng, tôi biết rồi. Chắc là chị cũng biết mỗi phòng của khu C sẽ có một cách bố trí khác nhau, hướng và kích thước phòng cũng khác nhau phải không? Vâng, vì có nhiều sự khác nhau như thế nên phong cách tranh cũng không được trùng lặp. Anh Khánh bảo tôi đưa chị đến chỗ nhà thầu để xem mô hình thiết kế khách sạn bằng công nghệ 3D. Xem bằng cách đó, chị dễ hình dung không gian để vẽ tranh thích hợp với các phòng. Giờ chị có thời gian không? Tôi đưa chị đến đó. Vâng, được ạ. Mặc dù tôi luôn không muốn đụng mặt Khánh, nhưng chẳng hiểu sao suốt quãng đường đến chỗ nhà thầu, lòng tôi cứ có cảm giác hụt hẫng rất khó tả. Giống như bản thân vốn cứ đinh ninh rằng anh ta sẽ là người hướng dẫn tôi, nhưng cuối cùng lại không phải, nên tôi thấy lạ lùng. Có lẽ anh ta giờ đã là ông chủ của một chuỗi khách sạn lớn, không cần phải đích thân làm mấy cái chuyện còn con này nữa. Với cả tôi cũng chẳng là gì để anh ta phải đối đãi đặc biệt. Để một phó giám đốc đưa đi đã là nể mặt tôi lắm rồi. Tôi còn muốn thắc mắc gì nữa đây? Sau khi đến chỗ nhà thầu, tôi ép mình phải gạt hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, chỉ tập trung đầu óc để xem mô hình 3D. Mô hình này được dựng ở ngay chính giữa gian phòng giới thiệu của nhà thầu. Tòa nhà khu C của khách sạn được dựng lên bằng đồ họa 3 chiều. Chỉ cần đứng bên cạnh nhìn cũng có thể trông thấy các phòng do máy tính dựng nên, sống động và chi tiết y như thật. Hưng chỉ cho tôi vị trí sảnh lớn của khu C. Du khách thường có tâm lý thích ở khu mới, nên khi tòa nhà xây xong, chắc chắn sẽ đón tiếp nhiều lượt khách hơn các khu cũ. Ở sảnh chính, công ty muốn đặt một bức tranh khổ lớn. Chị xem, phần trống này là ô tranh, kích thước 3,5 x 4 m. Đối diện là cửa vào, cạnh cửa còn có một cửa sổ lớn, ánh sáng rất tốt. Vâng, xin hỏi khách sạn muốn vẽ tranh trên chất liệu và nội dung thế nào? Chị cảm thấy nội dung nào phù hợp với bức này? Phong cảnh. Tôi cũng chẳng phải họa sĩ hay thiên tài hội họa gì, nhưng nếu đặt vị trí mình là khách du lịch, khi đến khách sạn nghỉ ngơi, đầu óc chỉ muốn thanh tịnh, nhìn mấy bức tranh tôn giáo sơn thủy, dân gian gì đó thực sự rất đau đầu. Nhưng đổi lại, chỉ cần nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ bên dòng sông, cảnh vật xanh non yên bình, tự nhiên lòng sẽ dễ chịu đi. Các loại tranh khác thường phải dùng rất nhiều màu vẽ dễ làm rối loạn thị giác. Khách sạn là nơi nghỉ dưỡng, tranh phong cảnh sẽ khiến họ cảm thấy nơi này có không gian rộng rãi, yên bình hơn, thoải mái hơn. À, tôi hiểu rồi. Tôi không có con mắt về hội họa lắm, nên không rõ phải vẽ theo phong cách nào. Với cả bức tranh này đặt ở nơi quan trọng, nên cần phải có ý kiến của lãnh đạo công ty. Đợi tôi hỏi ý kiến xong, sẽ nói lại với chị sau nhé. Vâng. Bởi vì tòa nhà mới của khách sạn khá lớn, cho nên dù có nhiều phòng giống nhau, thì tôi và Hưng vẫn phải tốn hết một ngày trời mới xem được một nửa số tầng. Nhìn đồng hồ đã là chiều muộn, anh ta ngỏ ý đưa tôi về nhà, nhưng tôi rất ngại đi xe người lạ nên đã từ chối. Tôi còn phải rẽ qua mấy chỗ nữa nên đi xe buýt cho tiện. Với cả giờ này tắc đường lắm, anh đưa tôi đi về cũng tốn nhiều thời gian, cứ để tôi tự đi là được rồi ạ. Vâng, thế cũng được. Vậy hẹn chị 8 giờ sáng mai gặp lại ở đây nhé. Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến, tạm biệt anh. Trên đường về, tôi rẽ qua chợ mua rất nhiều thức ăn, coi như tự chúc mừng chính mình ngày hôm nay đã tìm được một công việc tử tế. Trung thấy tôi xách túi to túi nhỏ về thì vội vàng chạy lại đỡ. Sao hôm nay em mua nhiều đồ thế, lại xách nặng rồi đấy. Em mua cá về nấu canh chua, tôm biển nữa. Tối nay ăn ngon một bữa để liên hoan em được đi làm nhé. À, Trung cười cười nhìn tôi. Hôm nay đi làm thế nào rồi em, ổn không? Cũng được anh ạ, hôm nay mới bắt đầu xem đến mô hình các phòng thôi. Vẫn chưa xong, mai còn phải xem tiếp. Nhưng tóm lại là ngày đầu suôn sẻ. Thế là tốt rồi, đưa cá đây, anh đi làm cá cho. Em vào nhà ngồi nghỉ đi. Tối hôm ấy, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, thì bỗng dưng thấy có tin nhắn đến. Tài khoản ngân hàng được cộng vào số tiền tròn 100 triệu đồng. Nội dung giao dịch chỉ có một dòng rất đơn giản. Công ty Louis trả tiền tranh. Chưa vẽ mà được nhận trước một số tiền lớn thế này, tất nhiên tôi rất mừng, nhưng cũng lo nữa, sợ mình vẽ tranh không hợp ý người ta thì không cầm tiền nổi. Cho nên tôi chỉ xem tin nhắn rồi để đó. 100 triệu kia tôi cũng chưa dám động vào. Chờ đến khi khách sạn đồng ý với 10 bức tranh tôi vẽ thì tôi mới tính đến. Ngày hôm sau, 8 giờ tôi lại bắt xe buýt đến chỗ công ty thầu xây dựng một lần nữa. Lúc đến nơi đã thấy Hưng đợi sẵn tôi ở đó. Để đỡ tốn thời gian, chào hỏi nhau xong là chúng tôi bắt đầu bắt tay vào làm việc ngay. Bận rộn đến tận trưa mới xong được thêm 5 tầng. Nhà thầu phục vụ chúng tôi rất tận tình, chỉ là khách đến xem thôi nhưng vẫn chuẩn bị cơm và đồ uống. Ăn xong, tạm thời chưa làm việc tiếp nên tôi đi lang thang ngắm mấy mô hình ở dưới sảnh để giết thời gian. Cuối cùng, bị thu hút bởi một mô hình xếp bằng những thanh gỗ ngay chính giữa sảnh chính, cứ đứng đó ngắm đông ngắm tây mãi. Mô hình này cao tận mấy mét, được xếp thủ công giống như trò chơi xếp gỗ vậy, nhưng đẹp và kỳ công hơn rất nhiều. Trên mỗi miếng gỗ đều có chữ, nhìn kỹ mới thấy đều là những câu chúc dạng như mạnh khỏe, an khang, an toàn, phát tài, phát lộc. Tôi đứng ngoài dây cảnh báo, nhìn mấy miếng gỗ này, không để ý đã đến giờ trở lại làm việc, nên người đi qua sảnh mỗi lúc một đông. Sau đó bỗng nhiên thấy đế giày cao gót của mình bị ai đó va phải. Tôi loạng choạng suýt nữa bổ nhào về phía trước, may mà tóm được một cột chắn gần đó nên mới đứng vững được. Mấy thằng nhóc va phải tôi không xin lỗi thì thôi, còn cầm súng nước chĩa vào tôi. Bắn pằng pằng, giơ tay lên, đầu hàng đi. Này mấy đứa, đừng có bắn lung tung, giơ tay lên. Bọn chúng cười sằng sặc, tưởng tôi đùa nên đứa thì bắn súng nước ướt hết cả người tôi. Cùng lúc này có đứa đột nhiên lao lại xô tôi một phát. Bên dưới sàn toàn là nước, tôi không trụ vững nên trượt chân ngã, ngã vào đống mô hình phía sau. Những thanh gỗ lập tức rơi ầm ầm đổ vào người tôi. Những thanh gỗ này không lớn cũng nhẹ, nhưng cả nghìn thanh rơi xuống người cùng lúc thì kiểu gì cũng sẽ lãnh đủ hậu quả. Lúc ấy tôi hoảng quá, theo phản xạ giơ hai tay ôm lấy đầu rồi ngồi sụp xuống. Chỉ nghe những tiếng lộp bộp của gỗ rơi vào cơ thể, cảm thấy cả tay phải của tôi run lên bần bật. Khi đó tôi đã nghĩ mình sẽ bị vùi dưới đống gỗ này, nhưng đột nhiên chỉ vài giây sau tôi không còn thấy đau nữa. Xung quanh vẫn còn vang lên những tiếng ầm ầm do gỗ rơi xuống, nhưng thật kỳ lạ, chẳng có thanh nào rơi trúng người tôi. Giật mình ngẩng lên mới thấy đứng sau lưng mình là một người đàn ông rất cao. Anh ta hơi khom người, dùng toàn bộ cơ thể mình chắn những miếng gỗ đang đổ ập xuống người tôi. Thấy Khánh đột nhiên xuất hiện ở đây, tôi rất bất ngờ, hoảng hốt hét lên với anh ta. Anh ngồi im đó. Khánh quát rất lớn, âm lượng to đến mức át hẳn đi những tiếng ầm ầm xung quanh. Tôi muốn cãi, nhưng cuối cùng lại không biết nói gì, nên đành mím môi im lặng. Chưa đầy nửa phút sau, những âm thanh gỗ rơi nhỏ dần rồi dứt hẳn. Tôi không đợi đến khi gỗ rơi hết, đã lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn anh ta. Khánh không thèm bận tâm đến tôi, chỉ bực bội xô đổ nốt mấy thanh gỗ chưa rơi hết, đổ xuống phía sau, miệng lẩm bẩm chửi. Cái đống gỗ nát gì thế này? Hưng không biết đã chạy đến từ lúc nào, mặt mày anh ta xanh rợt, thấy hai người bọn tôi vẫn bình an mới cuống lên hỏi. Anh Khánh, không sao chứ? Linh, có sao không? Tôi lắc đầu, lén lút nhìn Khánh một lần nữa, thấy anh ta không có vẻ gì là bị thương mới đáp. Tôi không sao, hai người mau ra ngoài đi. Lúc này mới thấy xung quanh bọn tôi đầy ắp những thanh gỗ, chỉ có duy nhất một chỗ còn trống trải, chính là chỗ tôi ngồi. Tôi hít sâu một hơi, định nói cảm ơn, nhưng đắn đo mãi cũng chẳng thể nào mở miệng được. Cuối cùng đành xách giày lên, dùng chân trần bước qua các thanh gỗ để ra bên ngoài. Hưng đứng đón ở ngoài để đỡ tôi. Khi thấy tôi sắp ra đến nơi, anh ta mới chìa tay ra hỏi. Linh không bị thương chỗ nào thật chứ? Thật mà, anh hỏi sếp anh đi. Ban nãy anh ấy đứng sau tôi, bị gỗ rơi vào người nhiều nhất đấy. À vâng, tôi thấy chắc là sếp không sao đâu. Anh ta vừa nói xong thì có một tiếng trẻ con khóc ré lên. Quay đầu lại mới thấy Khánh đang xách tay thằng nhóc ban nãy đã dùng súng nước bắn tôi. Vẻ mặt anh ta lạnh tanh, cũng chẳng thèm nhẹ tay với lũ con nít, khiến bọn chúng đau đến nỗi là oải oái. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, tôi lấy súng bắn chết ông bây giờ, bỏ tôi ra. Còn to mồm nữa à? Ai bảo chúng mày chơi trò đó ở đây? Đây là công ty của bố tôi thích thì chơi, ông không bỏ thì tôi mách bố tôi. Bố mày ấy à? Anh ta vừa nói vừa kéo mạnh tay thằng bé lên. Thằng bé không chịu nổi nên vùng vẫy loạn xạ, gào khóc om sòm. Khánh vẫn tỉnh bơ nói, khóc to lên xem nào. Tôi thấy tay thằng bé đó đã đỏ lên, mà mấy đứa bạn của nó cũng sợ đến nỗi mặt xanh như tàu lá, thực sự không thể nhìn tiếp nữa. Dù sao chúng cũng chỉ là trẻ nhỏ, cần được phải dạy dỗ nhẹ nhàng. Anh ta làm vậy chẳng khác gì bắt nạt con nít, nên tôi không nhịn được, đành xông đến nói, anh bỏ thằng bé ra đi, tay nó đỏ hết lên rồi kia kìa. Mấy đứa nhóc láo lếu này, phải dạy dỗ. Anh làm thế này đâu giống dạy dỗ, anh đang bắt nạt mấy đứa trẻ con đấy, bỏ nó ra đi. À, giờ cô còn bênh cả mấy đứa trẻ con bắt nạt mình cơ đấy. Trước kia sao tôi không biết cô sống cao thượng như thế này nhỉ? Giờ anh biết rồi đấy, bọn trẻ con bắt nạt tôi là việc của tôi, không phải việc của anh. Có làm sao tôi cũng tự chịu, lần sau anh không cần phải can thiệp vào. Chẳng biết sao cứ nhắc đến trước kia là tôi lại khùng lên. Biết rõ không nên nói với Khánh như vậy, nhưng tôi lại không thể nhịn được thốt ra những lời khó nghe như thế. Mà anh ta nghe xong cũng không hề tỏ ra tức giận, thậm chí còn nở ra một nụ cười. Chẳng rõ có phải tôi nhìn nhầm hay không, mà nụ cười này của anh ta không mang vẻ xấu xa như thường ngày, mà rất lạnh lùng, lạnh đến mức tôi cũng cảm thấy chột dạ. Anh ta thả tay thằng nhóc kia ra, thở ơ nói, được thôi, ban nãy không nhìn rõ người, cứ tưởng cô em nào xinh đẹp nên định tỏ ra ga lăng một tí. Không ngờ lại là cô. Khánh phủi phủi tay, nói thêm một câu, nếu biết là cô thì tôi đã cân nhắc kỹ rồi. Nhưng cô yên tâm đi, lần sau tôi không dỗi hơi thế này nữa đâu. Cảm ơn. Anh ta vừa xoay lưng đi khỏi thì cả một đám người vội vã từ trong sảnh chạy tới. Thấy Khánh, một người đàn ông trông ra dáng lãnh đạo nhất mới vội vã nói, sếp Khánh có làm sao không ạ? À? Trời ạ, à, hiếm lắm mới có một lần sếp đến đây, sao lại xảy ra chuyện thế này được chứ? Mau đưa sếp Khánh đi bệnh viện kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không, mau lên. Anh ta chẳng thèm bận tâm đến thái độ xun xoe của người kia, chỉ hờ hững đáp, mô hình này tôi làm hỏng rồi, ngày mai công ty Louis sẽ dựng lại cho ông mô hình khác, tiện tặng con trai ông thêm vài cái súng nước, bắn cho vui nhé. Dạ. Giám đốc công ty xây dựng nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì, mãi sau mới thấy con trai mình đang cầm súng nước mếu máu khóc cách đó không xa thì mới hiểu ra. Xin lỗi sếp Khánh, thằng con trai tôi nghịch ngợm làm anh bị thương, xin lỗi anh, để tôi về dạy dỗ lại nó, xin lỗi anh. Tốt nhất ý là nên như thế. Nói xong, anh ta quay người đi thẳng, lão giám đốc công ty thầu xây dựng lại vội vã chạy theo. Trước khi đi còn không quên bảo nhân viên lôi thằng nhóc quý tử kia về nhà, đảm bảo kiểu gì hôm nay cũng sẽ bị ăn đòn nhừ từ một trận. Đến khi mọi chuyện ồn ào đã lắng xuống rồi, Hưng mới đi lại gần bảo tôi, hay là Linh cũng thử đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào đi, lỡ bị thương ở đâu mà không phát hiện ra thì sao. Tôi không sao đâu, vẫn làm việc được mà, đến giờ rồi chúng ta lên phòng làm việc tiếp thôi. Chẳng biết có phải vì tâm trạng vẫn còn ngổn ngang hỗn độn hay không, mà chiều hôm đó tôi không thể tập trung được. Hưng nói gì cũng ủ ủ cạc cạc, tổng kết lại cũng chẳng nhớ được gì trong đầu. Trước khi ra về, Hưng hỏi lại tôi, Linh có thắc mắc gì cần hỏi thêm nữa không? À, tạm thời không có gì thắc mắc nữa. Để tôi kiểm tra lại bản vẽ. Nếu có gì cần trao đổi thì tôi liên lạc với anh nhé. Được luôn, điện thoại tôi luôn mở 24/24. Tối hôm đó về nhà, rõ ràng cơ thể đã mệt nhừ, với cả cũng bị đau vì hứng một phần miếng gỗ rơi vào người. Lẽ ra tôi phải ngủ sớm, nhưng leo lên ghế từ 9 giờ tối mà đến hơn 1 giờ sáng vẫn không thể nào thiếp đi được. Cứ nghĩ đến việc chiều nay Khánh đã đỡ cả đống gỗ rơi xuống đầu tôi lại cảm thấy trái tim mình nặng nề vô vàn. Biết rõ việc này so với quá khứ anh ta từng làm tổn thương tôi thì chẳng thấm vào đâu, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ vương vấn mãi, cũng cảm thấy rất nặng lòng. Vì không biết anh ta có bị thương hay không nên cả đêm hôm ấy tôi không thể nào ngủ ngon. Sáng hôm sau, đang định tìm lý do để hỏi Hưng xem tình hình Khánh thế nào thì bỗng dưng lại nhận được một bản mail của anh ta. Rất nhanh sau đó, Hưng nhắn đến cho tôi một tin. Bản vẽ tôi mới gửi sang cho Linh rồi đấy, Linh xem có vấn đề gì cứ hỏi nhé. À vâng, bên khách sạn có ý kiến về tranh phong cảnh ở sảnh khu C chưa ạ? Tạm thời vẫn chưa, hôm nay sếp Khánh nghỉ nên tôi chưa hỏi được. Đợi lúc nào anh ấy đi làm lại, có kết quả tôi báo với Linh sau nhé. Anh ấy nghỉ làm ấy ạ? Nghe thấy Hưng nói vậy, trái tim tôi bỗng dưng lại có một cảm giác nặng trĩu, tựa như vừa mới phải đeo thêm một tảng đá thật to vậy. Mặc dù không rõ tại sao Khánh lại nghỉ làm, nhưng anh ta nghỉ ngay sau khi đỡ cả một đống thanh gỗ kia cho tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy hoài nghi, cũng thấy rất khó chịu. Ngay cả Hưng cũng nói, ừ, anh cũng không rõ ra sao anh Khánh lại nghỉ nữa, sáng nay có ít việc cần anh ấy ký, anh gọi điện mới biết anh Khánh nghỉ. À vâng, em biết rồi, cảm ơn anh. Ừ, cần gì thì cứ bảo anh nhé, anh nói lại với anh Khánh cho. Vâng ạ. Trong bản mail Hưng gửi đến là toàn bộ bản vẽ chi tiết các phòng của khu C. Tôi mở ra xem nhưng loạn mắt quá, với cả tâm trạng cũng không tốt nên ngồi suốt mấy tiếng cũng chỉ phác họa được đúng một bức tranh cho phòng. Trung đi lấy nước qua thấy tôi cứ ôm máy tính bảng ngẩn ngơ mãi thì mới hỏi, sao thế em, vẫn chưa tìm được ý tưởng à? Vâng, phòng này hướng đông, cửa sổ hướng nam, em đang nghĩ không biết vẽ phong cảnh gì được đây. Anh thấy các họa sĩ hay đi khắp nơi để tìm cảm hứng đấy, em thử ra ngoài xem sao, ra ngoài hít thở không khí cho thoáng rồi thăm thú vài nơi, biết đâu lại tìm được cảm hứng sáng tác. Em có phải là họa sĩ đâu. Tôi cười cười, đặt máy tính bảng gọn sang một bên rồi nói, em định vẽ một đàn chim nhạn bay về phương nam, nhưng chắc vài ngày mới xong được. Anh làm xong việc rồi à? Ừ, vừa vẽ xong một phần, định ra xem em thế nào mà sáng giờ không nghe thấy động tĩnh gì. Em đói chưa? Để em đi nấu cơm nhé, tiện làm thêm mấy món mặn mặn, mai mang vào trong viện ăn, vào đó chỉ cần mua cơm thôi, đỡ tốn tiền mua thức ăn. Ừ, để anh nấu cùng. Ngày hôm sau, đến lịch chạy thận của Trung nên hai đứa bọn tôi lại rồng rắn lên bệnh viện. Lần này không phải anh ham công việc nữa mà là tôi. Trong lúc chờ anh chạy thận, tôi mới tranh thủ ôm Samsung Tab ngồi vẽ tranh. Đúng là ra ngoài có cảm hứng hơn thì phải, cửa sổ phòng bệnh của Trung vừa hay hướng ra phía nam. Thời gian này bắt đầu trở lạnh nên những đàn chim đang bay đi tránh rét. Tôi ngồi ở bệ cửa sổ, cắn bút, ngắm nhìn mây trời một lúc, dần dần lại thấy lòng dạt dào cảm hứng nên bắt đầu vẽ từng nét xuống màn hình máy tính bảng. Chẳng biết đã vẽ qua bao lâu, chỉ biết đến khi tôi bắt đầu mỏi tay, đang định vặn mình mấy cái thì bỗng nhiên lại trông thấy một bóng lưng quen thuộc xuất hiện bên ngoài sân. Khánh mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, vẻ mặt có vẻ rất cau có khó chịu. Bên cạnh anh ta là một phụ nữ lớn tuổi, trông rất đoan trang quý phái. Sân bệnh viện hơi ồn ào, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng bà ấy cằn nhằn. Đã bảo phải nằm viện thêm 2 ngày nữa, mà con cứ đòi ra viện cái gì? Đau dạ dày thôi, có chết được đâu mà phải nằm viện. Mẹ, con to xác thế này rồi chứ có phải trẻ con đâu, mà hơi tí là mẹ bắt nằm viện. Có chết được đâu á, mấy năm trước mày suýt chết đấy thôi. To xác hay trẻ con gì thì ốm cũng vẫn phải nằm viện điều trị. Mà còn mấy cái vết thâm trên người mày nữa, tự nhiên mày làm gì mà cả người tím đen thế hả con? Anh ta lờ đãng không trả lời, chỉ ậm ừ vài câu rồi ngồi xuống ghế đá cách đó không xa. Mẹ anh ta vẫn không buông tha, tiếp tục truy hỏi. Sao không trả lời? Người bị sao mà tím thế hả? Con nói không hay để mẹ bảo người đi điều tra? Con đánh nhau. Gì? Mẹ anh ta tức đến trợn mắt, Khánh thì mặt mày tỉnh bơ như không. Anh ta kéo mẹ ngồi xuống ghế đá bên cạnh mình, cười hì hì. Đánh nhau, hoạt động gần cốt tí cũng có sao đâu. Mẹ xem, con trai mẹ cao to khỏe mạnh thế này, đứa nào á đánh thắng nổi con trai mẹ? Con không nhìn xem, bây giờ con là ai hả? Có tổng giám đốc nào như con không? Suốt ngày phất pha phất phơ, chỉ giỏi gây chuyện. Sao con không học thằng Phong ấy hả? Hay là mẹ đón cậu ấy về nuôi đi? Nghe đến đây, vẻ mặt người phụ nữ kia thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Bà ấy kinh ngạc nhìn Khánh một lúc, sau đó thái độ cũng trở nên dịu đi. Ý mẹ không phải thế, mẹ chỉ lo cho con nên mới nói thế thôi. Anh ta hình như cũng biết mình hơi quá lời, nên nhanh chóng nhượng bộ, ôm lấy vai mẹ dỗ dành. Được rồi, con không sao đâu. Từ giờ về sau cũng không đánh nhau nữa, mẹ đừng có giận. Còn đấy, cứ cậy mình thanh niên, rồi làm mấy cái trò vớ vẩn. Nhỡ chúng nó có dao kiếm gì thì sao? Con mà bị làm sao á, thì mẹ biết sống sao bây giờ? Con biết rồi mà. Con sẽ ở bệnh viện đến khi bác sĩ cho xuất viện thì thôi. Con không đòi về nữa, được chưa? Phải uống thuốc đầy đủ đến khi khỏi đấy. Tí nữa mẹ sẽ mời người đến xoa bóp mấy cái vết bầm tím trên người cho con. Có ông bác sĩ đông y kia giỏi lắm, xoa bóp mấy lần là tan hết vết bầm ngay. Vâng, hay là mẫu hậu cho con đến phòng khám của ông bác sĩ đông y kia luôn đi. Bệnh viện này tốt, ở bệnh viện vẫn yên tâm hơn chứ. Cái thằng này chỉ nói vớ vẩn. Thế thì lần sau chọn bệnh viện khác cho con có được không? Con đảm bảo chỉ cần là bệnh viện khác, con sẽ nằm cả nửa tháng cho mẫu hậu vui lòng. Vỉ phui cái mồm, còn có lần sau à? À không, không có lần sau, mẫu hậu yên tâm. Nghe hai người bọn họ vừa nói đến đó, thì có tiếng người mở cửa phòng. Tôi như một kẻ trộm đang lén lút, làm việc xấu, vội vàng kéo rèm lại rồi đứng dậy chạy ra chỗ Trung. Anh mới chạy thận xong nên được các bác sĩ đẩy về phòng. Hình như Trung vẫn còn mệt nên cứ mê man. Bác sĩ chỉnh lại máy đo dấu hiệu sinh tồn cho anh xong mới quay qua dặn dò tôi mấy câu, sau đó đi ra ngoài. Thấy Trung ngủ nên tôi không đánh thức nữa, chỉ chèn chăn cẩn thận xong nhìn anh một lúc rồi lại đi ra cửa sổ. Có điều lần này khi kéo rèm ra thì chiếc ghế đá kia đã không còn ai ngồi nữa. Trời cũng đã tối sầm, có lẽ Khánh và mẹ anh ta cũng đã rời đi rất lâu. Tôi thở dài một tiếng, cũng chẳng nỡ rời mắt đi, mà cứ nhìn mãi, trong đầu cứ quanh quẩn câu nói ban nãy của mẹ anh ta. Tự nhiên mày làm gì mà người tím đen hết thế hả con? Người anh ta tím đen, không phải do đánh nhau, cũng chẳng phải vì anh ta gây chuyện với ai cả, mà có lẽ là vì đỡ những mảnh gỗ kia cho tôi. Anh ta tự làm tự chịu, nhưng sao lòng tôi lại có cảm giác bức bách khó chịu thế này? Trung ngủ hơn 2 tiếng mới tỉnh lại. Anh vẫn yếu nên không ăn được gì nhiều, hầu như chỉ có tôi vừa nhai cơm vừa nói chuyện với anh. Đúng như bác sĩ nói, bệnh chuẩn bị chuyển sang giai đoạn cuối nên Trung không thể trả lời tôi nhiều như mỗi lần chạy thận khác. Môi anh tái nhợt, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Mỗi lần tôi nói gì, anh cũng phải cố gắng lắm mới có thể nói mấy từ đơn giản như "Ừ, thế à?" Tôi cũng không muốn anh mất thêm sức nên không làm nhảm nhiều. Ăn xong lại dỗ Trung đi ngủ, còn mình thì lại đến bên cửa sổ, ngồi chuyên chú vẽ tranh. Tay tôi cũng đang dần dần quen với việc vẽ trên máy tính bảng, nên mỗi nét cũng không tốn nhiều thời gian như trước nữa. Ngồi đến gần 12 giờ đêm thì cũng phác họa xong 1/3 bức tranh đầu tiên. Cả người mỏi nhừ, sợ đi lại trong phòng thì sẽ đánh thức Trung, nên tôi mới ra ngoài hành lang, vươn vai, hít thở ít không khí bên ngoài cho dễ chịu. Tháng 11 trời rất lạnh, giờ ấy cũng chẳng còn ai đứng hóng gió nữa. Cả một đoạn hành lang nối từ tòa A sang tòa B trống trơn, không một bóng người. Tôi giang tay vặn mình mấy cái, thở ra mấy hơi dài đầy khói trắng. Đang quay ngang quay dọc cho đỡ mỏi lưng thì bỗng dưng lại trông thấy một đốm lửa nhỏ lập lòe trong một góc tối. Tôi giật thót mình, cứ nghĩ bị ma trêu, nhưng nhìn kỹ mới thấy đốm lửa kia nâng lên hạ xuống theo một hình vòng cung, còn phả ra một làn khói trắng mỏng như tơ. Hình như có người nào đó đang hút thuốc, chứ không phải con ma nào nhảy ra trêu tôi cả. Nửa đêm đứng hút thuốc ở đây, chắc là đang có tâm sự. Tôi không muốn làm phiền người ta nên định đi vào. Không ngờ vừa mới xoay lưng đi thì lại nghe tiếng người nói: "Không ngủ được à?" Bước chân tôi bất chợt khựng lại, trái tim không thể khống chế đập loạn lên trong ngực. Tôi nhận ra giọng nói ấy là ai, lòng thoáng run lên một nhịp. Thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. "Đang chuẩn bị về đi ngủ, anh cũng ở đây à?" "Vào thăm bạn gái thôi." "Ừ." Tôi biết anh ta nói dối nên không để bụng, nhưng cũng chẳng nỡ đi tiếp. Dù sao tôi cũng nên có trách nhiệm với mấy vết thương trên người Khánh. Với cả cũng muốn làm lành, cho nên sau một hồi im lặng tôi mới chủ động nói tiếp. Anh đã quyết định phong cách tranh ở khảnh sảnh khu C chưa? Nghe nói cô đề xuất vẽ tranh phong cảnh à? Ừ. Ý tưởng thế nào? Một ngôi nhà nhỏ ở bên ven bờ sông, xung quanh cỏ mềm xanh tốt, cách ngôi nhà không xa có một đứa bé đang thả diều. Khánh dập tắt điếu thuốc, bước ra khỏi chỗ tối rồi dựa người vào lan can, nhếch môi nở một nụ cười đầy giễu cợt. Nhàm chán. Thế anh thích nội dung gì? Anh cứ cho tôi ý tưởng, tôi sẽ vẽ theo yêu cầu của anh. Cho ý tưởng không phải là việc của tôi. Tôi chỉ là người đánh giá tranh của cô đạt yêu cầu hay không. Những việc còn lại chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi thấy hình như anh ta đang cố ý chọc tức tôi thì phải. Đưa ý tưởng thì nói không thích, hỏi muốn thế nào thì lại bảo chẳng liên quan. Nếu không liên quan thì anh ta can dự vào chuyện tôi chọn ý tưởng nào làm gì. Tôi đưa ra phương án nào thì anh ta gật đầu luôn đi, chẳng phải nhanh hơn à? Lòng tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu, nhưng vẫn cố nín nhịn nói năng lịch sự. Tôi nghĩ nếu đôi bên cùng thống nhất được ý tưởng vẽ tranh thì sẽ nhanh hơn. Thay vì việc tôi đưa ra 1000 ý tưởng để anh nhận xét, anh cứ khoanh vùng cho tôi nội dung. Tôi sẽ chọn lọc rồi vẽ cho phù hợp với yêu cầu của anh. Thử nêu ý tưởng thứ hai của cô cho tôi xem. Vẽ đồng ruộng, một ngôi nhà sau bờ đê, mấy đứa nhỏ đang chăn trâu, thả sáo diều. Nhàm chán, một đôi vợ chồng nắm tay nhau đi trên triền đê, sau lũy tre làng, mặt trời đang dần dần lặn xuống. Không có gì sáng tạo hơn được tí à? Một chiếc lều nhỏ ngay giữa hồ sen. Ồ, một túp lều tranh, hai trái tim vàng đấy hả? Tất nhiên là tôi nghe ra được giọng điệu châm chọc của anh ta. Tôi biết cái tên này hỏi câu đó chẳng liên quan gì đến nghệ thuật, mà chủ yếu là móc mỉa tôi. Hình như anh đang đùa tôi thì phải. Anh Khánh, làm khó người khác là sở thích của anh à? Không phù hợp là không phù hợp, chẳng có chỗ nào làm khó. Sao không tự hỏi cô đi? Toàn nghĩ ra mấy cái ý tưởng tồi tàn. Anh nói gì? Tôi nói, cô toàn nghĩ ra mấy cái ý tưởng tồi tàn. Rốt cuộc, sự nhẫn nhịn trong tôi cũng đạt đến giới hạn. Có lòng nghĩ ra rất nhiều ý tưởng rồi bị mắng là tồi tàn, chẳng khác nào bị tạt thẳng một gáo nước lạnh. Tôi gần như mất sạch kiên nhẫn, lúc ấy cũng định hét lên rằng nếu thấy ý tưởng của tôi tồi tàn thì chấm dứt hợp đồng đi, đừng hợp tác nữa. Nhưng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì bỗng dưng lại nghe thấy tiếng gọi rất khẽ ở sau lưng. Linh! Tôi sửng sốt quay đầu lại thì thấy Trung đang chống gậy đứng đằng sau. Anh yếu nên đứng không vững, bàn tay cầm gậy cũng run run lên từng hồi. Nhìn thấy anh, mọi tức giận trong tôi lập tức bị nén hết xuống dưới đáy lòng. Tôi bỏ qua việc cãi cọ với Khánh, vội vàng chạy lại đỡ anh. Sao anh lại ra đây? Anh tỉnh dậy không thấy em đâu, sợ em có chuyện gì nên anh đi tìm. Em lớn rồi mà, có phải trẻ con đâu mà có chuyện gì. Anh đang mệt, đừng đi lại nhiều chứ, vào ngủ đi anh. Ai kia hả em? Nửa đêm, đứng nói chuyện với một người đàn ông ở đây, tất nhiên là tôi không thể chối không quen được. Thế nhưng tôi cũng chẳng thể nói thật, cuối cùng chỉ trả lời, giám đốc khách sạn em làm. Trung nghe thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Khánh, sau đó rất lịch sự đi về phía anh ta. Chào anh, nghe Linh nhắc đến anh đã lâu, mãi đến bây giờ mới có dịp gặp anh. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi nước ẩm ướt, tựa như có thể thấm vào da thịt, chạm đến cả cốt tủy. Tôi theo phản xạ co người nép lại gần Trung, cùng lúc này lại có cảm giác ánh mắt thâm thúy của ai đó đang nhìn chòng chọc tôi. Nửa gương mặt của Khánh chìm trong bóng tối nên tôi không nhìn rõ được biểu cảm của anh ta. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy không khí xung quanh mình càng lúc càng kỳ lạ. Tôi nghĩ kiểu con nhà giàu như anh ta sẽ chẳng bao giờ thèm bận tâm đến những người nghèo như chúng tôi. Thế nhưng anh ta không hề có vẻ giễu cợt mà chỉ bình thản chìa tay ra bắt tay Trung. Chào anh. Lúc tôi vẫn còn ngẩn ra, không hiểu sao tự nhiên thái độ của Khánh lại hòa nhã đến vậy, thì lại nghe Trung nói. Trước đây Linh rất thích vẽ tranh, nhưng gặp nhiều chuyện nên không theo đuổi được nghề cô ấy mơ ước được. May mà nhờ có anh giúp đỡ, cô ấy mới có được công việc tốt như bây giờ. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo, vì vợ anh có năng lực nên cô ấy được chọn thôi, không cần cảm ơn tôi. Trung mỉm cười nhìn về phía tôi. Đúng là Linh rất có năng lực, nhưng chỉ mình năng lực thôi thì chưa đủ, phải được anh ghi nhận và trọng dụng nữa. Rất cảm ơn anh, nếu có dịp, hy vọng sẽ được mời anh một bữa cơm. Chúng tôi và Khánh thuộc về hai thế giới khác nhau, nói chuyện xã giao mấy câu thế này đã là quá miễn cưỡng, mời cơm ăn cùng với nhau thì càng thấy quá xa vời. Tôi biết vị trí chúng tôi ở đâu, cho nên đành kéo tay Trung khẽ nói, anh ấy bận lắm, không có thời gian đâu. Anh, đừng làm phiền người ta nữa, muộn rồi, chúng ta vào đi ngủ thôi. Khánh liếc bàn tay tôi đang nắm áo Trung, ánh mắt chợt hiện lên một vẻ phức tạp mà người khác không thể hiểu được. Một giây sau, anh ta lập tức rời mắt đi, trả lời một cách rất lịch sự. Nếu có thời gian, sẽ sắp xếp ăn cơm cùng gia đình anh một bữa. Tôi còn có việc, đi trước nhé. Vâng, chào anh, có dịp gặp lại nhé. Anh ta khẽ gật đầu, sau đó quay người đi ngược về phía hành lang bên kia. Chân dài nên bước rất nhanh, sống lưng cũng rất thẳng. Nhưng chẳng rõ có phải vì ánh sáng ở hành lang quá tối nên làm cho thị giác người ta kém đi hay không, mà bỗng dưng tôi lại có cảm giác bóng lưng ấy đơn độc vô cùng. Đơn độc đến mức ngay cả trái tim tôi cũng lạnh xuống, cơ hồ nếm được cả mùi vị chua xót. Nhưng tôi lại chẳng hiểu mình xót xa vì cái gì, vì ai. Đợi đến khi Khánh đi khuất rồi, Trung mới nói với tôi, em sao thế? Người ta là giám đốc khách sạn cơ mà, phải lịch sự chứ, đang nói chuyện lại giục anh về phòng. Sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất, với cả đêm hôm rồi, người ta cũng cần về nghỉ ngơi mà. Còn chưa nói được mấy câu, người ta không vội, mình vội sao được. Mà sao sếp em lại ở đây thế? Anh ấy bị sao à? Em thấy bảo vào đây thăm bạn gái, lúc mà em vẽ xong ra ngoài đây vươn vai cho thoải mái, thì đứng gặp hút thuốc nên nói chuyện mấy câu thôi. Ừ. Lúc về đến phòng, hình như Trung nhớ ra chuyện gì đó nên đột nhiên hỏi, sao anh cứ thấy sếp em hơi quen quen nhở? Hình như đã gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải. Chúng tôi đã gặp rồi, gặp dưới sân bệnh viện lần trước, khi Khánh đi cùng một cô gái nữa. Lúc đó Trung hỏi thì tôi nói không quen, cho nên bây giờ tôi cũng không dám thừa nhận, chỉ trả lời qua loa. Chắc là người với người giống nhau thôi. Thôi anh nằm xuống ngủ đi, lần sau không tìm thấy em thì cứ ở trong phòng chờ, biết không? Mới chạy thận xong, người yếu như tờ giấy thế này mà còn chạy ra ngoài, nhỡ cảm lạnh rồi ngất ra đấy thì sao? Ngủ từ chiều đến giờ khỏe rồi mà, em bận rộn cả ngày mới mệt chứ. Trung mỉm cười, vỗ vào phần giường bên cạnh mình rồi nói với tôi, em đừng nằm ghế nữa, hôm nay ngủ giường một hôm đi cho đỡ mỏi lưng, ngồi cả ngày vẽ rồi mà. Thôi, giường bệnh chật lắm, hai người nằm anh lại khó xoay người, anh cứ ngủ đi, em ngủ ghế cũng được. Không thì để anh ra ghế nằm cho, anh ngủ từ trưa đến giờ rồi, nằm mãi cũng mệt. Em nằm trên giường ngủ cho ngon, mai còn dậy vẽ tranh. Anh ốm thế nằm ghế sao được? Thôi, tôi từ chối mãi, nhưng Trung có vẻ rất kiên quyết, muốn tôi nằm trên giường. Cuối cùng tôi đành phải nhượng bộ. Được rồi, em nằm một góc thôi, anh cứ nằm trên giường đi, hai đứa mình nằm chung. Ừ, trên chiếc giường bệnh chật hẹp, hai chúng tôi chen chúc nằm bên cạnh nhau. Tôi nằm gọn một góc nhường chỗ cho anh. Anh cũng nhích người ra sát mép giường để chừa chỗ lại cho tôi. Thành ra ở giữa giường bỗng dưng lại thừa ra một khoảng trống, rộng đến mức đủ để cho một người nữa chen vào. Nhiều năm rồi, chúng tôi sống chung vẫn luôn nhường nhịn như vậy, tựa như một cặp vợ chồng hòa hợp ăn ý. Nhưng có lẽ bình yên thôi chưa đủ, mối quan hệ này vẫn thiếu đi một chút gia vị gì đó. Nhưng ngay cả chính tôi cũng chẳng biết phải nêm cho nó thêm thứ gì mới có thể trở thành tình yêu. Mí mắt tôi bắt đầu chịu nặng, khẽ lẩm bẩm nói với Trung, ngủ sớm thôi anh, ngày mai còn phải chạy thận nữa đấy. Anh nhích người về phía tôi, sau đó vươn tay đến đỡ lấy đầu tôi, đặt lên một cánh tay anh, gối lên tay anh cho đỡ mỏi. À vâng, ngủ đi em. Trong bệnh viện, mùi khử trùng chăn gối hòa quyện với hương xả vải nhàn nhạt từ quần áo Trung phảng phất quanh mũi tôi. Rõ ràng tôi rất buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc gối lên tay anh thì lại không thể thiếp đi nổi. Ngày mai còn rất nhiều việc, tôi đang cố dỗ mình vào giấc ngủ thì lát sau bỗng nhiên lại cảm nhận được hơi thở đàn ông xích lại gần. Sau đó Trung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nằm gần đến vậy, cũng là một hành động thân mật đến thế. Lẽ ra tôi phải thổn thức mong chờ mới đúng, thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim tôi vẫn lạnh tanh như không, chẳng hề thổn thức, cũng không một chút rung động, thậm chí còn cảm thấy hơi khó chịu vì Trung hôn tôi. Thế nhưng sợ anh thất vọng nên tôi vẫn giả vờ ngủ coi như không biết gì, cứ nghĩ anh chỉ thơm lên trán một cái rồi sẽ thôi. Tuy nhiên không ngờ nụ hôn của Trung vẫn mãi không chịu rời đi. Anh dịu dàng hôn xuống mắt tôi, lại xuống sống mũi. Khi chuẩn bị chạm đến môi thì tôi thực sự không thể tỏ vẻ dửng dưng được nữa. Tôi mở mắt, nhích người lùi về phía sau một quãng, giả vờ như mình đang ngái ngủ bị đánh thức. Anh chưa ngủ à? Trung khẽ giật mình, vội vàng lùi về vị trí cũ. Trong đêm tối, tôi nghe một tiếng hít vào rất nhẹ. Ừ, anh hơi khó ngủ. Anh đánh thức em à? Vâng, tự nhiên thấy nhột nên em tỉnh. Ừ, em ngủ tiếp đi. Vâng. Tôi không xuống giường tìm chỗ ngủ khác, nhưng lại xoay về phía lưng anh, rồi chậm chạp nhắm mắt. Sau đó chẳng rõ có phải tưởng tượng hay không, mà bỗng dưng tôi lại nghe được những tiếng bước chân rất khẽ ngoài hành lang. Bên ngoài ô cửa kính trên cánh cửa, không có bóng người nào cả. Chỉ có một chút ánh sáng le lói từ đèn hành lang bên kia hắt đến. Giờ này, tất cả bệnh nhân chạy thận đã mệt mỏi đi ngủ cả rồi. Phòng trực của bác sĩ cũng tít sáy bên kia. Thông thường nửa đêm sẽ chẳng ai vào đây kiểm tra. Thế thì tại sao lại có tiếng bước chân đó? Tôi ngẩn ra nhìn một lúc, rất nhanh sau đó đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Có lẽ tiếng bước chân quen thuộc ấy chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Ban nãy chẳng có ai đến đây cả. Hình như tôi đã nghĩ nhiều rồi. Ngày hôm sau, trong lúc chờ Trung chạy thận, thì tôi đến phòng trưởng khoa gặp bác sĩ. Sau khi trình bày chuyện mình muốn liên hệ trung tâm điều phối tạng quốc gia để tìm thận ghép cho Trung, bác sĩ mới nói, tôi sẽ liên hệ với bên trung tâm giúp cô, nhưng chi phí ghép thận cũng rất tốn kém đấy. Cô đã chuẩn bị chưa? Bây giờ cháu có khoảng 100 triệu, như thế đã đủ chi phí chưa hả bác sĩ? Trường hợp của chồng cô thì 100 triệu chưa chắc đã đủ, ít nhất cũng phải chuẩn bị từ 400 đến 500. Sau khi ghép thận, còn phải tiêm và dùng thêm rất nhiều loại thuốc chống đào thải thận ghép. Chi phí mỗi tháng từ 12 đến 15 triệu. Đó chỉ là các khoản chính thôi, còn rất nhiều khoản lặt vặt nữa. Tôi khuyên cô nên chuẩn bị dư ra một ít, đến lúc cần thì có cái mà xoay sở. Vâng, cháu biết rồi. Cháu biết bây giờ người chờ được ghép thận rất nhiều, chờ đến lượt chắc tốn nhiều thời gian, mà tìm được thận phù hợp cũng rất khó khăn. Nên trước tiên nhờ bác sĩ liên hệ bên trung tâm giúp vợ chồng cháu với hạ. Tôi nói xong, lại rút ra từ trong túi một phong bì, đẩy về phía bác sĩ. Bác sĩ hơi liếc phong bì kia, sau đó lập tức trả lại cho tôi. Tôi biết, điều kiện kinh tế của cô rất khó khăn, chữa bệnh còn dài, còn tốn kém. Cô cứ giữ lại để chữa bệnh cho chồng. Việc gì giúp được tôi sẽ giúp hết sức. Về sau không cần phải mang những thứ này đến chỗ tôi làm gì. Không ạ, từ lúc vợ chồng cháu vào đây, bác sĩ đã giúp đỡ rất nhiều. Đây là quà cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nhận đi cho cháu vui. Tôi không nhận đâu, cô cầm về đi. Việc bên trung tâm điều phối tạng, tôi sẽ thử liên hệ giúp cô. Cô cứ yên tâm. Dùng rằng dưa qua đưa lại mấy lần, nhưng vị bác sĩ vẫn kiên quyết không nhận. Cuối cùng tôi đành phải mang phong bì tiền đi về. Lúc ngang qua hành lang tối hôm qua, tôi vô thức liếc qua chỗ Khánh đứng, thấy ở đó có một cô lao công đang cúi người dọn dẹp, miệng không quên lẩm bẩm, người gì mà hút thuốc vứt tung tóe khắp nơi thế này, từng nay đầu lọc thuốc á là bằng cả bao rồi còn gì, nơi công cộng mà chẳng có tí ý thức nào cả, tôi mà gặp á thì kiểu gì tôi cũng cho một trận. Hút cả bao thuốc ngoài hành lang. Tôi nhớ trước đây Khánh rất hiếm khi hút thuốc, thỉnh thoảng ngồi cùng bạn bè, mời nhiều quá thì anh ta mới chỉ miễn cưỡng hút một điếu. Lần này ở chỗ anh ta đứng nhiều đầu màu lọc như vậy, không phải một mình anh ta hút hết cả bao đấy chứ? Chắc chẳng phải đâu, người có tâm trạng rất tệ mới hút nhiều thuốc. Cuộc sống nhung lụa như anh ta, đâu có gì nặng lòng mà phải đốt thuốc nhiều như thế. Mấy ngày tiếp theo, tôi có lên một số ý tưởng về bức tranh chính của sảnh, sau đó viết thành một list dài rồi gửi mail cho Khánh lựa chọn. Thế nhưng chẳng rõ anh ta có đọc được hay không, mà không hề hồi đáp email của tôi. Chờ đến 4-5 ngày sau vẫn không thấy anh ta có động tĩnh gì. Nhắn tin cho Hưng thì anh ta cũng có nói không rõ là Khánh đã đọc chưa. Cuối cùng tôi đành phải lách thách đến tận khách sạn để xin ý kiến của ông chủ lắm tiền nhiều tật nào đó. Có điều lúc tôi vừa đến nơi thì đột nhiên lại thấy Vân ở trong phòng anh ta. Hình như hai người bọn họ đang bàn chuyện gì đó nên không khí rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy tôi, Vân lập tức tròn xoe mắt hỏi, ơ Linh, sao cậu lại đến đây? Vân à, tớ đang làm việc ở đây. Vì có mặt Khánh ở đây nên không tiện nói chuyện, bọn tôi chỉ nói qua loa vài câu rồi Vân cũng chào ra về. Đợi đến khi cô ấy đi rồi, anh ta mới nhàn nhạt bảo tôi, có chuyện gì thế? Tôi đến để hỏi anh đã nhận được email của tôi chưa. Tôi có gửi email từ hôm thứ hai nhưng không thấy anh trả lời. À, hơi bận không để ý. Tôi gửi cho anh một số ý tưởng tôi đã liệt kê ra. Anh xem ý tưởng nào phù hợp với yêu cầu thì nói lại với tôi nhé. Nói luôn đi, không không có thời gian đọc mail đâu. Bộ dạng của anh ta rất lười biếng, gương mặt cũng phẳng phất, mang theo rất nhiều vẻ mệt mỏi. Không, là chán ghét thì đúng hơn. Ban nãy khi nói chuyện với Vân, anh ta vẫn rất thoải mái, không hề mang vẻ mặt này. Tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng vẫn chậm chạp kể ra một loạt ý tưởng mà tôi đã viết. Anh ta nghe xong mà không hề biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thờ ơ hỏi. Còn gì nữa không? Tạm thời tôi chỉ nghĩ được có thế. Nếu ý tưởng có tồi tàn, mong anh bỏ qua, khả năng của tôi cũng chỉ được đến vậy thôi. Bỏ qua? Anh ta cười lạnh một tiếng. Cô đã nhận tiền thì phải làm tốt công việc của mình, làm đến khi nào mà tôi hài lòng thì thôi. Tôi bỏ qua cho cô, thế không phải là đang dung túng cho cô vẽ hiêu vẽ vượn ở khách sạn của tôi à? Tôi không thừa tiền để làm những việc vô bổ ấy. Bị anh ta mắng, tôi cũng bắt đầu khó chịu. Nếu như bình thường không vướng bận gì, chắc chắn tôi cũng sẽ thẳng thắn đáp trả rằng nếu thế thì tôi trả lại tiền cho anh, tôi không làm nữa. Thế nhưng nghĩ đến lời bác sĩ nói mấy hôm trước, nhớ tới khoản chi phí ghép thận kia, cuối cùng lại thôi. Tôi cần tiền, không phải 100 triệu mà gấp 5-6 lần. Bây giờ không thể lấy đâu ra được chừng ấy ngoài nhận công việc này. Thế nên tôi đành nuốt ngược những lời mình muốn nói trở lại, nhẫn nhịn đáp. Xin lỗi anh, tôi sẽ tiếp tục tìm ý tưởng khác, tìm xong sẽ báo lại cho anh. Tôi cho cô thời gian 3 ngày, nếu trong 3 ngày không xong, cô không cần làm công việc này nữa. Vâng. Nói xong, tôi siết chặt tay rồi xoay người đi thẳng. Lúc thang máy vừa xuống đến tầng 1 thì lại đụng mặt Vân ở ngay ngoài hành lang. Hình như cô ấy vẫn chờ tôi nên nãy giờ mới chưa đi. Tôi không muốn tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến người khác nên đành hít sâu vào mấy hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười. Cậu chưa về à? Chưa, tớ đang chờ cậu. Tình cờ thế, lại gặp nhau ở đây. Ừ, ban nãy không tiện hỏi. Cậu đến đây có việc gì à? Ừ, tớ mới vừa xin được làm thư ký của một công ty nội thất. Nghe nói khách sạn cậu đang xây thêm một khu nữa. Sếp tớ muốn thầu nội thất khu này nên mới bảo tớ mang hợp đồng đến cho sếp cậu xem qua. À, chắc hai bên phải làm việc rồi chứ. Ừ, làm việc rồi nên hôm nay mới có mình tớ đến chứ. Mà này, sếp cậu đẹp trai phết nhỉ? Đã có vợ chưa? Trước đây Vân luôn có sở thích chinh phục đàn ông. Bây giờ có lẽ cũng vậy. Tất nhiên chuyện này chẳng liên quan đến tôi, nhưng khi trả lời vẫn thấy ngại ngại sao ấy. Ừ, chưa có. Trông ngon nghẻ, lại có tiền, thế mà vẫn chưa có vợ à? Do mấy kén chọn, hay là vì lý do nào thế? Cô ấy nói đến đây, lại thấy vẻ mặt có chút cứng ngắc của tôi mới giải thích. Tớ bắt đầu có hứng thú với sếp cậu rồi đấy. Cậu biết gì thì mau khai đi. Biết đâu sau này tớ lại hốt được sếp cậu rồi về đây làm cùng cậu thì sao? Tớ cũng không biết sao anh ấy chưa lấy vợ nữa. Nói chung tớ chỉ mới gặp ông ấy gần đây thôi. Nghe nói mới ở bên Mỹ về tiếp quản công ty của gia đình. Eo ơi, công ty của gia đình á? Cái khách sạn Louis này chẳng có chi nhánh từ Bắc vào Nam à? Thế cả tập đoàn Louis này của gia đình sếp cậu à? Ừ, tớ chỉ nghe nói thế thôi, không biết có đúng không. Cậu có số điện thoại của sếp cậu không? Cho tớ đi. Bà nãy sếp tớ chỉ bảo đến đưa hợp đồng thôi, không cho số điện thoại. May mà đến vẫn gặp. Tớ không có. Cái này là tôi nói thật. Hôm trước có nhắn tin với anh ta, nhưng từ hôm dùng mail liên lạc là tôi đã xóa toàn bộ số điện thoại và tin nhắn với Khánh đi rồi. Chẳng rõ vì cứ nhìn thấy số của anh ta là tôi khó chịu, hay là tôi đang sợ cái gì khác nữa. Vân nghe xong thì gương mặt lộ vẻ thất vọng. Cô ấy thở dài một hơi. Ai, thôi, để đến lúc nào mình kiếm cớ xin cũng được. Đằng nào vẫn còn phải hợp tác. Cậu mà có thông tin gì về sếp cậu thì nhớ báo với tớ đấy nhá. Ừ, cậu về luôn chưa? Giờ tớ về đây, cậu có đi cùng không? Tớ đi xe buýt thôi, cậu cứ đi trước đi nhá. Ok, hẹn gặp lại cậu. Lúc tôi đứng chờ xe buýt thì thấy xe của Vân phóng qua, là một chiếc Audi dán đề can hồng rất nổi bật. Còn nhớ trước kia từng đã đến nhà cô ấy chơi mấy lần. Gia đình Vân cũng bình thường thôi, một nhà 4 người ở trong căn phòng 30m² của khu tập thể. Sau mấy năm cô ấy mua được xe xịn, lại mặc toàn hàng hiệu như thế, tôi cũng thấy rất ngưỡng mộ. Trôi qua thêm 3 ngày nữa, tôi lên thêm một loạt ý tưởng rồi lại gửi mail cho Khánh, nhưng anh ta vẫn lạnh nhạt như cũ, không thèm hồi đáp, khiến tôi phải tự vác xác đến khách sạn lần nữa. Lần này tôi gõ cửa rất lâu mà không thấy có tiếng người đáp, cuối cùng phải gọi điện cho anh Hưng, hỏi anh ấy xem Khánh bây giờ đang ở đâu. Anh Hưng nghe xong mới bảo, anh vừa gọi điện cho sếp xong, sếp bảo đang ở ngoài, dặn em cứ chờ đó, lát nữa sếp về nhé. Vâng, mà dạo này anh ở đâu thế? Sao ít thấy ở khách sạn? Anh phụ trách việc ở tổng chứ, thỉnh thoảng sếp Khánh gọi thì mới đến khách sạn chỗ em thôi. À, có gì thì cứ gọi anh, không phải ngại nhé. Vâng ạ. Cúp máy xong, tôi tưởng Khánh lát nữa sẽ về thật, nên cứ đứng ngoài hành lang chờ. Có điều tôi chờ suốt mấy tiếng, chờ đến tận trưa vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Đã có lúc tôi nghĩ hay là mình bỏ Quách về đi, nhưng cứ nghĩ đến câu nói hết 3 ngày mà không xong, cô không cần phải làm công việc này nữa, cho nên tôi quyết định đứng đợi đến khi anh ta trở về mới thôi. Cuối cùng tôi chờ đến tận chiều tối, không thể kiên nhẫn nên tôi đành lần mò tìm tin nhắn cũ của tôi với chị quản lý. Tôi nhớ có một lần chị ấy gửi số Khánh cho tôi, may sao tin nhắn ấy tôi vẫn chưa xóa đi. Tìm được số điện thoại của anh ta xong, tôi không gọi mà chỉ nhắn một tin: khi nào anh quay lại khách sạn, tôi đang chờ anh. 10 phút sau mới thấy anh ta trả lời lại: có việc gì? Tôi mang danh sách các ý tưởng vẽ tranh đến phòng cho anh. Mang qua quán Ba Đồng Khánh đi, phòng 1102. Bao giờ anh xong việc? Anh ta không trả lời nữa, tôi thì cứ cầm điện thoại chờ đợi rất lâu, rất lâu. Sau đó đến 8 giờ tối mới quyết tâm mang theo máy tính bảng đến quán Ba Đồng Khánh. Từ nhỏ đến lớn, mang tiếng là con nhà giàu, nhưng tôi chưa bao giờ đến những chỗ thác loạn như vậy. Hôm nay tới mới thấy, nơi này đúng như một cái ổ hỗn tạp. Tiếng nhạc sập sình, đèn nhấp nháy xanh đỏ khắp nơi. Đàn ông đàn bà ôm ấp hú hét như những kẻ điên. Nghe thôi cũng thấy đau đầu. Tôi lách qua đám người ăn mặc hở hang, ôm máy tính bảng tìm đến phòng 1102. Gõ cửa mấy tiếng mới có người nói: vào đi. Khi tôi bước vào mới thấy, nơi này không chỉ có một mình Khánh, mà còn có rất nhiều người nữa. Hầu hết là đám đàn ông đang ngồi uống rượu, tay người nào cũng ôm eo một người phụ nữ. Khánh ngồi ở chính giữa, bên cạnh anh ta là một cô gái ăn mặc vô cùng sexy. Bàn tay cô như rắn quấn lấy anh ta, bầu ngực size XXL cọ sát vào lồng ngực của Khánh. Không khí nơi đây làm tôi cảm thấy rất buồn nôn, nhưng vì công việc vẫn phải cố nín nhịn. Tôi khẽ cúi đầu, coi như chào hỏi mọi người trong phòng rồi đi đến chỗ anh ta. Tôi mang danh sách đến rồi. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, không nhận máy tính mà chỉ im lặng vài giây, sau đó mới đáp: ngồi xuống, uống rượu đi. Cô gái bên cạnh anh ta nghe thế mới ngước lên nhìn tôi, nhìn xong một vòng lại bĩu môi: anh yêu, người đẹp này là ai vậy? Người đẹp? Mắt em bị làm sao đấy? Mấy cậu ấm con nhà giàu ngồi xung quanh nghe thế cũng cười phá lên, giọng điệu kẻ nào cũng gợt nhà. Anh Khánh gu thẩm mỹ cao thế, trông cô em này cũng được mà, mỗi tội ăn mặc hơi... đến quán bar mà kín cổng cao tường thế. Lần đầu đến chỗ này hả em gái? Một kẻ khác cũng hùa theo: em thấy giống rau sạch chưa biết mùi đời hơn đấy. Anh Khánh, kiếm được cô em ngon nghẻ như thế này à? Đối tác làm ăn thôi. Đối tác làm ăn á? Đối tác làm ăn mà trông ngon thế này thì em cũng muốn. Anh Khánh, hay là anh giới thiệu cho em đi, tối nay em vẫn đang cô đơn, cần tìm người đẹp uống rượu đây. Khánh không trả lời mà chỉ khẽ nhếch môi, đưa ly rượu lên môi chậm chạp uống một ngụm. Tôi thì không muốn nán lại chỗ này, cũng không có hứng tiếp rượu mấy cậu ấm lắm tiền kia, nên chỉ khom người đặt máy tính bảng xuống bàn. Tôi không biết uống rượu, các anh cứ uống đi, máy tính bảng tôi để ở đây, khi nào anh rảnh rỗi thì xem. Tôi về trước đây. 3 hôm trước tôi đã nói gì nhở? Anh ta xoay xoay ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trong lòng thủy tinh, gương mặt mang theo một ý cười nhạt. Cô không muốn hợp tác nữa thì cũng không sao, tôi nói rồi, đằng nào công việc này cũng có rất nhiều người cần. Anh còn chưa xem qua ý tưởng tôi mang đến. Tôi thấy hình như cô chưa nhận ra vấn đề thì phải. Cái tôi không vừa ý ở đây không phải là ý tưởng, mà là thái độ của cô. Một người vẽ tranh không cần có tác phong chuyên nghiệp cũng được, nhưng tối thiểu nhất cũng nên làm hài lòng khách hàng. Nguyên tắc kinh doanh xưa này vẫn thế, cô không hiểu à? Tôi biết anh không hài lòng về tôi, nhưng thái độ không liên quan đến công việc. Anh Khánh, phiền anh phân định rạch ròi giúp tôi. Ai nói với cô thái độ không liên quan đến công việc? Mọi người xung quanh đều im lặng háo hức xem kịch hay, chỉ có tiếng nhạc đinh tai nhức óc và giọng nói mang đầy vẻ giễu cợt của anh ta vang đến tai tôi. Tôi không thích thái độ của cô, tâm trạng không tốt, xem tranh tất nhiên là sẽ không vừa mắt rồi. Nghe xong câu này, tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ thì phải. Bỗng dưng đi tin vào chuyện tự nhiên có một việc tốt như thế từ trên trời rơi xuống. Tin vào một gã đàn ông luôn dùng tiền để trêu ghẹo phụ nữ, chà đạp tự trọng của người ta, rồi lấy đó làm niềm vui. Anh ta đã từng vứt bỏ tôi khi tôi suy sụp đau đớn nhất. Sau 6 năm, làm sao có thể tự nhiên tốt với tôi mà không cần lý do? Tôi đúng là mù mắt rồi. Lòng tôi như có cơn bão ập đến, cảm giác phẫn nộ từ trong tim như xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Tôi siết chặt tay nhìn anh ta. Từ đầu đến giờ, mục đích của anh chỉ là đùa với tôi thôi phải không? Anh muốn nhìn thấy tôi thảm hại, phải cầu xin anh đúng không? Uống rượu đi, nếu tối nay cô làm hài lòng tôi sẽ gợi ý cho cô một ý tưởng phù hợp. Đám cậu ấm kia thấy vở kịch đã đến cao trào thì cũng hô hào. Uống rượu đi em gái, uống vài ly rượu mà đổi được một hợp đồng béo bở thì tội gì mà không uống. Anh nói cho em biết nhé, anh Khánh là tay chơi nhất trong bọn anh đấy. Chi tiền hơi bị thoáng luôn, em mà ký hợp đồng với anh ấy thì đảm bảo chỉ có lợi thôi, không lo thiệt đâu. Uống đi người đẹp, mấy khi anh Khánh mới có lòng, uống đi. Uống say rồi á biết đâu, sau một đêm nay á lại đổi đời ấy. Em không biết à, bao nhiêu cô muốn được đi cửa sau, ký hợp đồng với anh ấy mà không được đấy. Em đang có cơ hội mà không biết tranh thủ thế, mà nếu không có hứng với anh Khánh thì có thể tìm đến anh cũng được. Anh á có nhiều cách để giúp em đi cửa sau lắm đấy. Bọn chúng vừa nói vừa cười, mấy cô gái ngồi cạnh muốn lấy lòng đại gia nên cũng cười theo. Có người còn ngứa miệng châm chọc thêm mấy câu. Lúc ấy tôi thực sự chỉ muốn cầm cốc rượu dưới bàn hất thẳng vào mặt lũ cậu ấm kia. Nhưng nghĩ đến số tiền 100 triệu trong tài khoản của tôi, nghĩ đến chi phí ghép thận cho Trung, bỗng dưng tôi lại cảm thấy chẳng có gì đáng giá bằng sinh mạng của anh, kể cả sự tự tôn của tôi. Chỉ là tôi không biết giới hạn của bọn chúng đến đâu, cũng không biết uống xong đám người đó còn ép tôi làm gì. Tôi không muốn làm con chó diễn hết trò này đến trò khác để mua vui cho bọn chúng. Thế nên sau cùng tôi mới nói một câu: tôi không uống được rượu, còn chuyện ý tưởng tôi nghĩ để lúc khác có thời gian thì nói chuyện sau. Bây giờ tôi thấy không hợp lý lắm, tôi cứ để máy tính bảng ở đây, khi nào rỗi thì xem qua giúp tôi. Cô đã đọc kỹ hợp đồng chưa? Khoản C điều 4, bên B phải hoàn thành tác phẩm trong thời gian bên A đã định. Nếu vi phạm hợp đồng thì bên B phải bồi thường gấp 10 lần số tiền đã đặt cọc cho bên A. Nếu tôi nhớ không nhầm ấy, hình như cô đã nhận được tiền đặt cọc rồi nhỉ? Tôi định bỏ đi, nhưng khi nghe mấy lời này vẫn không nhịn nổi nhìn về phía anh ta. Anh nói gì? Không muốn bồi thường thì ngồi xuống, uống rượu cho tôi. Giọng anh ta vô cùng cứng rắn và lạnh lùng, lạnh đến nỗi những người xung quanh đang nham nhở cũng lập tức ngậm miệng, tròn mắt quay sang nhìn Khánh. Giữa một rừng ánh mắt kinh ngạc đó, anh ta vẫn bình thản rút một điếu thuốc đưa lên miệng. Cô gái bên cạnh ngay lập tức cầm bật lửa châm thuốc. Một ánh sáng nhanh chóng lướt qua gương mặt anh ta. Vẫn là những đường nét quen thuộc như cách đây 6 năm, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy xa lạ vô cùng. Không, có lẽ anh ta còn tệ hơn một người xa lạ. Bởi vì đã là người dưng thì không ai ép tôi đến mức độ này, càng không dùng mọi cách để trả đạp tôn nghiêm của tôi, khiến tôi không còn con đường nào để quay đầu. Một kẻ không có gì như tôi tất nhiên không có nổi 1 tỷ để bồi thường hợp đồng. Trò chơi với người giàu như anh ta tôi cũng không chơi nổi. Ở đất Hà Nội phù hoa này, tôi chỉ là một con kiến có thể bị người ta bóp chết bất cứ lúc nào mà thôi. Tôi không thể chống lại được anh ta, giữ lại tự trọng cũng có ích gì. Tôi lặng lặng hít vào một hơi, cười lạnh lùng. Nhất định phải thế à? Anh ta không đáp, chỉ rít một hơi thuốc thật dài, rồi chậm chậm nhả ra một làn khói. Dưới ánh đèn nhập nhoạng không nhìn rõ sắc mặt, nhưng làn khói mỏng như tơ kia khiến người ta có một cảm giác phức tạp, không thể nói rõ được. Cuối cùng tôi đáp, uống rượu chứ gì? Được, anh muốn uống thì tôi uống. Nói xong, tôi đi lại bàn của anh ta, cầm lấy chai rượu rót ra 3 ly đầy, không đợi ai nói gì đã tự ngửa cổ uống hết. Rượu Tây tôi uống hình như rất mạnh, chảy đến đâu cơ thể bỏng rát đến đấy. Khi qua cuống lưỡi còn có cảm giác đau đớn như cổ họng bị ai đó xé toạc ra. Tôi khó chịu đến trào nước mắt, nhưng không uống thì không thể đi, cho nên có khó chịu đến mấy vẫn dốc hết rượu vào trong miệng. Đến khi tôi đặt chiếc ly thứ 3 trống rỗng xuống bàn thì cảm giác cay nồng đã sộc thẳng lên đầu. Tai cũng ù đi nhưng vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng mấy tiếng vỗ tay. Mấy năm không gặp, trình độ uống rượu tiến bộ lên nhiều rồi. Đúng thế, 6 năm trước tôi chỉ uống 2 chén nhỏ đã say, mấy ngày không bỏ xuống khỏi giường được. 6 năm sau cuộc đời đã trải qua quá nhiều sóng gió, bản lĩnh cũng lớn hơn trước, nhưng nốc rượu thế này vẫn không thích nghi được. Tôi cố tỏ ra bình thản như thường, khi quay sang nhìn anh ta, chẳng biết vì cay hay vì đau mà viền mắt bắt đầu nóng lên. Tôi đi được chưa? Rót đi. Cô gái bên cạnh anh ta nghe thế thì ngay lập tức cúi xuống cầm chai lên. Vừa định rót rượu thì anh ta lại hướng mắt về phía tôi, lạnh nhạt nói từng chữ. Tôi bảo cô rót. Cô gái kia ngay lập tức dừng tay, sợ hãi đặt chai rượu xuống bàn rồi nghiêm chỉnh lại. Rượu cũng đã uống rồi, rót thêm vài ly cũng chẳng vấn đề gì. Tôi nghiến răng nghiến lợi cầm lấy chai rượu đó, vừa mới rót đầy ly của Khánh thì những người bên cạnh cũng nhao nhao đòi. Người đẹp, rót cả rượu cho anh nữa, mấy khi được người đẹp rót rượu, rót cho anh đi. Lòng tôi nguội như tro tàn, không cảm xúc, đứng lên rót đầy ly từng người. Mấy gã kia được dịp nhìn chòng chọc tôi từ đầu đến chân. Nhìn gần á cũng được phết đấy nhỉ, mặt mũi chưa bao giờ thẩm mỹ à, trông vẫn còn nai tơ thế kia. Đẹp thế này mà anh Khánh bảo không đẹp. Anh thích em rồi đấy, người đẹp, em tên gì? Tôi rót xong một vòng, quay lại về vị trí cũ ngồi, không buồn nhìn Khánh mà chỉ cười nhạt. Hỏi các bạn anh đi, anh ấy biết tên tôi đấy. Ơ, anh hỏi em cơ mà, hỏi ông Khánh á thì có quái gì thú vị? Có gái đẹp toàn ôm thưởng thức một mình, có bao giờ cho anh em thưởng thức ké đâu. Như cô em ở Mỹ kia kìa, ông ấy giấu kỹ đến mức anh em chí cốt á, còn không biết mặt mũi ra sao ấy chứ. Khánh liếc mắt nhìn mấy người kia, vẻ mặt bất chợt lạnh xuống. Lắm lời, uống thì uống đi. Ở rồi rồi, bọn em uống, cạn ly. Người đẹp rau sạch, cạn ly nào. Đám cậu ấm kia giơ rượu về phía tôi, tỏ ý cạn ly. Tôi cũng nở một nụ cười chẳng mang ý vị gì, cầm ly rượu lên uống cạn. Không nhớ rõ mình đã uống thêm mấy chén, hình như là hai, cũng có thể là ba thì phải. Khi có một gã bỗng dưng ngồi sáp lại gần tôi, đưa cho tôi ly rượu, tỏ ý bảo tôi rót thêm ly thứ tư. Tôi chưa kịp nhận thì bỗng dưng có một bàn tay đột ngột sộc đến, tóm lấy cổ tay tôi rồi lôi dậy. Tôi bị đau nên trừng mắt nhìn anh ta. Làm gì thế? Bỏ tôi ra. Tôi bảo cô... Chắc vì đứng dậy đột ngột, hoặc có thể do đã say rồi, không thể chịu nổi nữa, nên còn không chờ được anh ta nói hết câu, đã lập tức bụm miệng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Cả ngày trời tôi đợi anh ta nên chưa ăn gì, lúc nôn cũng chỉ ra mỗi rượu rồi đến mật xanh mật vàng. Dạ dày quặn thắt từng cơn, mỗi lần quặn lên đều có cảm giác như mình sắp nôn ra cả lục phủ ngũ tạng đến nơi. Nếu có thể, tôi muốn nôn luôn ra cả tim tôi, xem trong đó có chứa thứ gì mà nhiều năm rồi vẫn ngu ngốc đến vậy. Chết xí trong phòng vệ sinh gần 20 phút, nước mắt nước mũi tèm nhèm khắp nơi. Lúc vừa mở cửa đi ra thì lại đụng mặt người mà tôi không muốn gặp nhất ở trước bồn rửa mặt. Anh ta hờ hững nhìn tôi. Mới chừng ấy đã không chịu được rồi à? Tôi quay đầu liếc cách bài trí khu vệ sinh, hai mắt đã hoa lên rồi nhưng vẫn lờ mờ đoán ra được đây là nhà vệ sinh nữ. Tôi khinh bỉ đáp trả. Anh vào tận nhà vệ sinh nữ chỉ để nói mấy lời này thôi à? Chẳng lẽ cô muốn tôi đi từng phòng nhìn? Trong lòng tôi muốn mắng cặn bã, nhưng hết sức rồi, cũng không muốn đôi co với anh ta rồi tự đạp đổ bát cơm của mình, nên chỉ ra sức tạt nước lạnh vào mặt. Chờ cảm giác nóng bức dịu đi, tôi mới run rẩy nói. Hôm nay tôi chỉ uống được như thế thôi. Nếu anh cứ nhất quyết ép tôi quay về uống tiếp thì đừng trách tôi nôn ra phòng. Anh ta nói xong lại rút ra mấy tờ khăn giấy ném về phía tôi. Lau mặt đi. Tôi không nhận, cũng không buồn quan tâm đến anh ta nữa, chỉ tiếp tục tạt nước rửa mặt. Lát sau cảm thấy không thể đứng tiếp được, tôi mới loạng choạng đi ra bên ngoài. Khi ngang qua Khánh, anh ta bỗng dưng túm tay tôi. Đi đâu? Về nhà. Tôi đưa cô về. Tôi gượng cười, lạnh lùng gạt tay anh ta ra. Đừng có giả vờ tốt với tôi. Buồn nôn lắm. Hôm nay mệt, muốn chơi tiếp ý, thì đợi tôi tỉnh táo đã. Chèn ép một đứa con gái say rượu, không đáng mặt đàn ông đâu. Sắc mặt anh ta ngay lập tức cứng lại. Khánh nhìn chằm chằm tôi, không rõ có phải do tôi nhìn nhầm hay không, mà lại trông thấy ánh mắt anh ta đầy vẻ đau lòng và chật vật. Tôi không muốn tiếp tục đứng ở đây đôi co, hoặc là sợ bản thân sẽ mềm lòng, nên dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, mặc kệ anh ta rồi lặng lặng đi tiếp. Vừa đi thêm được vài mét, bỗng dưng tôi được ai đó bế bổng lên. Tôi kinh ngạc tròn mắt nhìn anh ta, mất mấy giây mới có thể gào lên mắng. Bỏ tôi ra, anh làm cái gì thế? Buông ra! Cô im miệng ngay cho tôi. Im miệng rồi thì nằm yên. Nếu không, đừng trách tôi ném cô từ tầng 2 xuống. Anh nổi điên gì thế? Tôi có chân, tôi tự đi được. Không cần anh đụng vào tôi. Thế bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này mà đòi tự đi được. Mấy thằng Ôn đang đứng chờ ngoài kia, chắc đang háo hức chờ cô ra lắm đấy. Muốn tự đi không? Anh ta quát rất to, đến mức át cả tiếng nhạc vang vọng ngoài hành lang. Không chỉ có tôi mà cả vài người đang đứng hóng gió ở ngoài hành lang cũng nghe được. Lúc này tôi mới để ý, dọc quãng đường đến khu vệ sinh có rất nhiều đàn ông, hầu như gã nào cũng xăm trổ. Có người thì đeo khuyên tai, nói chung cũng chẳng phải dạng tử tế gì. Nhìn thấy bọn họ, tự nhiên tôi lại nhớ đến các bài báo trên trang mạng nói về những cô gái say rượu trong quán bar bị lũ đàn ông đưa đến khách sạn chơi tập thể. Cảm giác nóng bức trong người bất giác lạnh xuống, sống lưng cũng không tự chủ được khẽ run lên. Khánh có lẽ cũng đọc được suy nghĩ của tôi nên nói: đúng là loại như cô đang nghĩ đấy. Uống rượu thì ít, tìm gái chơi thì nhiều. Nếu cô muốn tự đi thì được thôi, xảy ra chuyện gì cũng đừng có trách tôi. Không phải anh là người gọi tôi đến đây à? Rượu cũng là anh ép tôi phải uống. Tôi say là do anh. Sao tự nhiên đang từ kẻ đầu sỏ gây chuyện lại đóng vai thành người tốt nhanh thế? Vì tôi đầu tư tiền chỗ cô rồi. Cô mà bị mấy cái thằng Ôn đó chơi chết thì phí hoài tiền của tôi. Vào tay anh cũng chẳng khác gì lắm đâu. Thế nên nếu anh có lòng tốt thì đưa tôi ra ngoài là được. Tôi tự bắt xe đi về. Anh có nghe không? Thả tôi xuống. Tôi có chồng rồi. Anh ôm tôi như thế người khác nhìn thấy thì sao hả? Thả tôi xuống. Chắc là vì say nên tôi cũng nói to y như anh ta, nhất quyết không chịu để Khánh bế mà cứ nằng nặc đòi xuống. Những người xung quanh ban đầu cứ nghĩ bọn tôi chỉ là một đôi tình nhân đang cãi cọ nên không để ý. Nhưng sau khi nghe ba chữ có chồng rồi thì tất cả đều trợn mắt quay sang nhìn hai chúng tôi. Bỗng dưng, tôi có cảm giác lồng ngực Khánh cứng lại, bàn tay đang ôm tôi cũng vô thức siết chặt, chặt đến nỗi có thể bóp nát cả đùi tôi. Tôi cứ nghĩ làm anh ta mất mặt như vậy, anh ta sẽ không ngần ngại ném thẳng tôi xuống đất. Thế nhưng sau đó, Khánh chỉ lặng lặng hít vào một hơi thật dài, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Anh ta không thèm nhìn thêm lần nào, đã đi thẳng về phía trước. Tôi không muốn chạy theo, nhưng những gã đàn ông phía sau chẳng khác gì loài lang sói. Tôi thà chạy theo một con sói tôi quen, còn hơn là trở thành con mồi cho những kẻ xa lạ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Giá Như Đừng Gặp Gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.